Bên bờ sông có rất nhiều người thả hoa đăng. Trong lòng biết Tiểu Cầu Nhi rất sợ người lạ, Ngô Tương mới cố ý chọn một góc vắng vẻ. Đèn hoa sen nhẹ nhàng lơ lửng đầy dòng sông, ngọn đèn mà hồng nhạt phập phồng trôi nổi, lững lờ lay động, cứ như ngân hà thiên cung rơi xuống nhân gian, vẻ đẹp tựa như ảo mộng. Có vài đám côn trùng men theo ánh sáng tụ tập lại, kích động vo ve xung quanh đèn hoa, dẫn tới một loạt tiếng động đớp mồi của đám cá bạc, sôi nổi nhảy ra khỏi mặt nước. Người lịch sự tao nhã sẽ chỉ cảm thấy đèn đẹp, sông đẹp, người đẹp, ngân hà dưới đất lại càng đẹp hơn. Người tục tằn lại cảm thấy cảnh tượng đám cá bắt mồi đẹp hơn ánh nến nhiều. Có lẽ Ngô Tương và Tiểu Cầu Nhi chính là hai kẻ tục nhân duy nhất bên trong Hy Hòa Viên này. Một con cá chép thật lớn nhảy lên khỏi mặt nước, đớp lấy một con côn trùng vừa bay qua, sau đó lại rơi trở về, khiến cho một hồi bọt nước óng ánh văng lên. Tiểu Cầu Nhi hân hoan vỗ tay, một tay Ngô Tương chống má, liếm cánh môi nỉ non. Con cá này ít nhất cũng nặng 2 cân đấy, lại sinh trưởng ở trong con sông trong lành như thế, chất thịt nhất định sẽ rất ngon. Nếu vớt lên làm thành món cá chép giấm đường thì tốt rồi. Nàng xoa bụng, ngân nga thở dài. Không nói nữa, ta thật là đói bụng. Người ham ăn lại gặp người ham ăn. Tiểu Cầu Nhi vội vàng gật đầu phụ họa. Ta cũng đói bụng. Đã lâu rồi chủ tử không được chơi vui vẻ như thế. Lão Mama cười hì hì tiếp lời. Thỉnh hai vị chủ tử, lão nô đi lấy chút đồ ăn tới đây ngay. Vì có hai nô tỳ của Ngô Tương ở đây, nơi này lại là lâm viên hoàng gia, bà vô cùng yên tâm mà đi. Nhưng chân trước vừa rời khỏi, sau lưng liền có một đám khuê tú vẻ mặt không tốt bước đến. Người đi đầu ước chừng 12-13 tuổi, ăn mặc cực kỳ xa hoa, mọi người đi theo đều cách sau nàng ta 2 bước, mơ hồ đây là người đứng đầu. Ngô Tương cũng thấy cô nương mỹ mạo lúc nãy và Ngô Tư Vũ lẫn trong đám người. Đưa đèn cho ta. Đi tới gần, cô nương ấy trực tiếp đưa tay về phía Tiểu Cầu Nhi, giọng nói có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Tiểu Cầu Nhi bị hù nhảy dựng, vội vàng trốn ra đằng sau Ngô Tương, kiên định lắc đầu. Đào Hồng Liễu Lục cất bước ra ngăn cản, lại bị hai lão bà tử đi theo cô nương ấy kéo ra phía sau, còn dùng khăn tay che miệng lại. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, có chút thuần thục. Đèn thánh niết bàn của nước Thiên Trúc tiến cống cho Đại Hán Triều. Trên đời này chỉ có một cái, vô giá như thế, ngươi cũng xứng lấy sao? Đưa cho ta. Nàng hùng hổ tiến lên vài bước. Tiểu Cầu Nhi vội vàng trốn sang một bên khác phía sau Ngô Tương. Cô nương thấy nàng sống chết không chịu đưa ra, có chút nóng nảy, muốn vồ lấy cướp đoạt. Tuy nói Ngô Tương thích con nít, nhưng lại thật sự không thích nổi đứa nhỏ hung hãn không phân rõ phải trái này. Tính tình cũng rất bao che khuyết điểm. Lập tức liền phát hỏa, đẩy cô nương ra, cười lạnh nói. Ngươi dám bắt nạt quả bóng nhỏ của ta, lại dám bắt nạt nha đầu của ta, có tin ta hát dầu thấp lên mặt ngươi hay không? Ngươi dám? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là quận chúa Thanh Hà, cha ta là Vũ Thân Vương. Nữ hài tử bị đẩy nghiêng ngã, cao giọng quát lên. Ngươi là quận chúa thì thế nào? Đèn này là do chúng ta quang minh chính đại thắng về, cũng xem như do hoàng hậu nương nương ban cho. Ngươi hỏi cũng không hỏi, liền muốn cướp đi. Đấy là ý gì? Ở trong lâm viên của hoàng gia, ngươi vô cớ bắt hạ nhân nhà khác, đây lại là ý gì nữa? Chẳng lẽ ngươi chỉ là một quận chúa, lại có thể vượt qua hoàng hậu nương nương, vượt qua luật pháp của triều đại Hán sao? Ngô Tương nhận lấy đèn trong tay Tiểu Cầu Nhi, đưa qua trên mặt sông, tươi cười khinh miệt. Ta cho dù có phải ném nó xuống sông cho cá ăn, cũng sẽ không cho ngươi uổng phí. Ngươi có bản lĩnh cứ tới đây cướp đi. Đèn cung đình cách mặt nước càng lúc càng gần, nếu thật tiến lên cướp, sợ là mình cũng sẽ ngã xuống cho cá ăn. Quận chúa Thanh Hà tức giận đến cả người phát run, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Ngô Tương nói không ra lời. Phụ thân nàng là Vũ Thân Vương, là đường thúc của hoàng thượng, tay giữ 80 vạn trọng binh, có thể xem là một trong những nhà huân quý bậc nhất triều Đại Hán, đi đến đâu mà không được người khác nịnh hót lấy lòng. Thế nhưng hôm nay đã phải cửa sắt hay sao, mà ngay cả một đứa què nhỏ nhoi cũng dám lớn tiếng với nàng, thật sự là buồn cười. Ngươi là nhà nào? Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi đoán xem. Ngô Tương che miệng cười khẽ. Tiểu Cầu Nhi nhô nửa cái đầu ra, cũng ha hả nở nụ cười. Có bánh hạt sen ở đây, nàng không sợ hãi chút nào nữa. Quận chúa Thanh Hà bị thái độ miệt thị của hai người chọc cho tức muốn ngã ngửa, đang muốn nổi giận, đã thấy đích thứ nữ của phủ Tĩnh Quốc Công Thường Nhã Phù bước ra từ trong đám người, ôn nhu mở miệng. Quận chúa bất giận, đây là Ngô Tương muội muội của phủ Vĩnh Nhạc Hầu, còn mong quận chúa nể tình ta đừng so đo quá nhiều với nàng như vậy. Không đợi quận chúa Thanh Hà phản ứng, nàng lại tiếp tục tiến lên, ngồi xổm trước mặt Ngô Tương dẫn dắt từng bước nói: "Tương Nhi, chỗ tỷ tỷ có một bộ trăm bạch ngọc vang linh phượng hoàng, cả thể do 36 vật trang trí tinh tế ráp lại mà thành, xuất ra từ tay danh tượng Phó Tây Lâm, khen một câu khéo léo tuyệt vời cũng không đủ. Tỷ tỷ lấy cây trăm kia trao đổi với muội thế nào? Hiện giờ nhìn đèn này còn đẹp, đốt lâu thì bên trong vách chính đầy khói dầu thắp đen thùi lùi, sẽ không còn sáng rọi như hôm nay đâu, chẳng hữu dụng bằng cây trăm kia đâu." Dứt lời xoa bóp đầu ngón tay Ngô Tương, thái độ có vẻ vô cùng thân thiết. Nếu là Ngô Tương lúc trước, tự nhiên sẽ nguyện ý lấy ngọn đèn không quá hữu dụng này để đổi lấy một bộ trang sức tinh mỹ. Nhưng Ngô Tương hiện tại cũng là người cố chấp, đồ của mình dù có ném đập hết cũng sẽ không để người ngoài chiếm lấy, chỉ xem xét nữ tử ấy, khinh thường cười: "Ngươi là ai? Ta có quen ngươi sao?" Sắc mặt nữ tử trắng bệch, há miệng thở dốc, lại không nói ra lời. "Ngô Tương, đây là Phù Nhi tỷ tỷ đã đính hôn ước với đại ca, ngươi lại không biết đại tẩu tương lai sao?" Ngô Tư Vũ nhanh chóng tiến lên giải thích. Nàng không giải thích thì còn tốt, giải thích rồi, vẻ mặt của nữ tử kia càng bối rối. Ngô Tương rất nhanh mở trí nhớ của Ngô Tương lúc trước ra, sau một lúc lâu mới bắt được một chút tin tức từ trong xó. Phù Nhi tỷ tỷ này là đích thứ nữ của phủ Tĩnh Quốc Công, quả thật có hôn ước với Ngô Phẩm Ngôn. Trước đó cũng đã tới hầu phủ 2-3 lần, sau đó cuộc chiến đoạt tước phân tranh diễn ra quá quyết liệt, lại không thấy nàng tới cửa nữa. Ngô Tương chưa bao giờ gặp mặt nàng, tự nhiên không biết, nhưng từ trong trí nhớ lại biết lão thái thái từng bị ý muốn hối hôn của vị cháu dâu này chọc cho tức bệnh hơn một tháng. Danh hiệu đại tẩu tương lai này, chỉ cần lão tổ tông một ngày chưa nói ra chắc chắn thì một ngày cũng không rơi trên đầu nàng ta. Không đứng ra bảo hộ em gái chồng từ sớm, lại chờ khi mâu thuẫn trở nên gay gắt mới đứng ra lấy lòng hai bên. Người này ngược lại thật ra có chút tâm cơ, cũng khó trách, năm ấy lại chơi cái trò treo giá đó. Trong chốc lát, cách nhìn của Ngô Tương về nữ tử này liền rơi xuống đáy cốc, cười lạnh nói: "Lúc đồ đạc của ta bị cướp, sao Phù Nhi tỷ tỷ không ra mặt giúp ta? Bây giờ lại đi làm người giải hòa, lấy một bộ ngọc trâm bình thường đến đổi lấy chiếc đèn cung đình vô giá của ta, còn muốn ta nhớ ân tình của ngươi? Kiểu bàn tính vang dội đâm đớp như vậy mà cũng dùng với ta, không ngờ ngươi xem ta là kẻ ngu si đần độn đấy. Hiện giờ đã giúp đỡ người ngoài lừa đồ của em gái chồng, sau này gả vào gia môn thì sao nữa? Còn không phải tính kế giày vò em gái của chồng đến chết sao? Cũng đúng, ngươi vốn là người vô tình vô nghĩa, lúc trước ca ca ta gian nan như vậy cũng không thấy ngươi giúp đỡ một chút, ngược lại còn tìm cách vứt bỏ mối quan hệ, bởi vậy ta cũng không thể trông cậy vào ngươi một chút nào. Phương pháp xử lý của Thường Nhã Phù cũng không phải không tốt, chính là lại nghiêng về phía quận chúa Thanh Hà, lại còn không quên mua đồ giúp mình lấy một chút ân tình của người khác. Nếu đổi thành người khác, không chừng sẽ làm theo ý nàng. Nhưng Ngô Tương lại là người cái gì cũng ăn, chính là không thể ăn nổi thua thiệt. Muốn lấy cái gì từ trong tay nàng, tốt nhất là phải chuẩn bị tốt để khỏi bị cào xước mặt đi. Miệng nàng vểnh lên một cái, lập tức liền phiếm ra rất nhiều nước mắt, nức nở nói: "Các ngươi, một đám người tay chân đầy đủ, hợp nhau thành nhóm bắt nạt một người què như ta, trong đó còn có chị dâu tương lai của ta, còn có tỷ muội huyết mạch tương liên, đây là muốn giết chết ta sao? Được, dù sao ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng hôm nay nhảy xuống sông thành toàn cho các ngươi." Nói xong liền chật vật lăn lộn xe đẩy, chậm rãi lăn về phía con sông, quanh thân tràn ngập một cổ bi thương nói không nên lời. Đào hồng liễu lục bị hai lão bà tử ấn lên bàn đá không thể nhúc nhích, chỉ có thể ô ô kêu lên. Quận chúa Thanh Hà thật sự bị nàng dọa sợ hãi, rõ ràng một giây trước miệng lưỡi vẫn còn rất sắc bén, khí thế bức người, giây tiếp theo liền đau thương khóc than, mất hết can đảm, lật sách cũng không nhanh bằng cái trình độ trở mặt của nàng. Nàng muốn làm gì? Ở trong lâm viên của hoàng gia lại nhảy xuống sông, đây là muốn kéo tất cả mọi người xuống nước sao? Vừa định đưa tay ra chuẩn bị ngăn cản, lúc này lại xuất hiện một người trở mặt còn nhanh hơn. Chỉ thấy sắc mặt Tiểu Cầu Nhi lo lắng, gắt gao túm lấy ống tay áo của Ngô Tương, miệng hé ra gào khóc vừa thê lương hô to: "Ca ca, huynh mau tới đi, có người bắt nạt quả bóng nhỏ, có người muốn giết chết bánh hạt sen." "Bánh hạt sen trong miệng ngươi là ai vậy hả? Ngươi không thể cứ tự mình lén đặc biệt danh sau lưng người khác chứ?" Ngô Tương vốn chỉ đang diễn trò, nghe thấy ma âm của Tiểu Cầu Nhi rót vào tai, thật sự có chút chịu không nổi, đôi mắt còn đang ngậm nước trở lên, ngẩn tờ te nhìn nàng. Giọng hô to rõ, phỏng chừng toàn bộ Hy Hòa Viên đều có thể nghe thấy. Nàng vốn chỉ định hù dọa mấy đứa nhỏ này, khiến cho các nàng biết khó mà lui. Bây giờ thì tốt rồi, sự tình hoàng lại bị nháo lớn. Giờ vẫn nên ngẫm lại làm thế nào có thể bôi đen người khác, lại có thể tẩy sạch liên can tới mình ở trước mặt hoàng hậu nương nương đây. May mà ca ca từng cứu thái tử, bản thân mình là người tàn phế lại chiếm thế hợp ý, hẳn là sẽ không ăn mất mát. Sợ là sợ đắc tội với phủ Vũ Thân Vương kìa, ngày sau lại rước lấy phiền toái cho ca ca. Nàng xóa sạch biểu cảm, vẻ mặt bi thương trong nháy mắt biến thành dở khóc dở cười. Mắt thấy hai người này không thức thời chút nào, không những không chủ động tặng đèn cung đình, còn nháo lớn mọi việc lên. Quận chúa Thanh Hà hoảng hốt, uy hiếp nói: "Hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu nương nương, các ngươi một người khóc tang, một người đòi nhảy sông, đây là định tìm xui xẻo cho nương nương sao? Còn hiểu quy củ hay không? Có gia giáo hay không? Mau, đừng náo loạn, đừng có muốn chết." Mọi người tranh nhau mà nói, khuyên can: "Ngu Tương, ngươi có chết cũng đừng liên lụy đến hầu phủ, mau lên đây." Ngu Tư Vũ tức giận tới mức bốc khói trên đỉnh đầu. Ngu Tương này tính tình thật sự là càng ngày càng không kiên nể gì, hồ đồ cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì. "Gia giáo của quả bóng nhỏ có được không? Không bằng ngươi tự mình đi hỏi phụ hoàng cùng mẫu hậu của ta." Một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến. Vẻ mặt quận chúa Thanh Hà sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy thái tử khoanh tay đứng đó, mặc dù khóe miệng lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, đáy mắt lại cuồn cuộn sự tức giận lạnh như băng. Vĩnh Nhạc Hầu bước nhanh đi theo sau hắn, sắc mặt cũng âm trầm có thể thả nước. "Ca ca!" Hai tiểu cô nương làm bộ đáng thương hô lên, đồng loạt vươn tay về phía huynh trưởng nhà mình. Thái tử và Ngô Phẩm Ngôn đều tự tay ôm lấy muội muội bảo bối nhà mình. Rời khỏi nơi này, một đám khuê tú giống như thấy quỷ, vội vàng tránh ra chừa một lối, trơ mắt nhìn bọn hắn càng lúc càng xa. Đào Hồng Liễu Lục dãy ra khỏi sự kiềm chế của hai lão bà tử, vén làn váy lên đuổi theo. "Nghe nói hôm nay hoàng hậu nương nương cố ý giúp cửa công chúa chọn lựa một vị thư đồng, con còn phải rất biểu hiện." Trong đầu quận chúa Thanh Hà bỗng nhiên hiện ra lời của mẫu thân dặn nàng trước khi đi. Nàng đoạt đèn cung đình của cửu công chúa, người kia lại là cửu công chúa. Hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, ba người có quyền thế nhất triều đại Hán đều yêu thương cửu công chúa như trân bảo. Việc này phải như thế nào mới xong việc đây? Nghĩ đến đây, quận chúa Thanh Hà chỉ cảm thấy da đầu rung lên một trận. Ngô Tư Vũ cùng Thần Nhã Phù quay đầu, thoáng nhìn thấy lão thái thái đứng ở trên bờ đê, vẻ mặt khó lường, sắc mặt cùng lúc đều trắng bệch. "Lão thái quân, cái này phu nhân Tĩnh Quốc Công vừa mới chuẩn bị tuôn ra vài lời khen nữ nhi của mình, giờ thì nửa lời phun không ra nổi. Mới vừa rồi những lời chỉ trích của Ngô Tương thật sự là những câu giết tâm mà. Cái gì mà còn chưa vào cửa đã tính kế giày vò em gái chồng chứ? Cái gì mà vô tình vô nghĩa, không thể trông cậy vào." Lão thái thái vừa nghe vậy, lông mi liền dựng thẳng. Nếu không phải con đê hẹp, đi lại không tiện, bà ta đã sớm lao xuống rồi. Nhưng bà còn chưa kịp lao xuống, thái tử và Vĩnh Nhạc Hầu lại tới trước một bước, tình thế ngược lại càng nghiêm trọng. "Đây là đụng phải cái loại tài gì chứ?" Phu nhân Tĩnh Quốc Công vừa tức vừa vội. "Thôi, một màn này thật hay đấy." Lão thái thái cười lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Ngô Tương nằm sấp trên vai Ngô Phẩm Ngôn, nhìn các khuê tú như những cái tượng gỗ đang ngây ngốc ở đằng sau, mặt như màu đất, nhìn các nàng rồi cười tự đắc, lại giả vờ thương tâm chui vào hõm cổ ca ca, lập tức nhớ tới thân phận thật sự của Tiểu Cầu Nhi, không khỏi cứng lưỡi. Lúc Tiểu Cầu Nhi đưa cho nàng cái hà bao đựng bảo thạch kia, Ngô Tương chỉ biết xuất thân của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Nhưng nếu nhìn hết thân phận của những người có mặt tại Hy Hòa Viên hôm nay, xuất thân của ai lại đơn giản được cơ chứ? Cho nên nàng vẫn chưa nghĩ sâu xa, ngàn lần không thể ngờ, bên cạnh quả bóng nhỏ chỉ có một lão mama đi theo, ăn mặc đơn giản mộc mạc như vậy, lại là cửu công chúa đương triều, chính là cửu công chúa được đế hậu và thái tử bảo vệ cẩn thận đó. Âm tiết quả bóng nhỏ gần như là cửu nhi, hơn nữa với thân thể tròn vo kia, gọi bằng cái biệt danh này, rất chuẩn xác. Nàng quay mặt nhìn hai huynh muội đang bước đi phía trước, đã thấy Tiểu Cầu Nhi đang vừa kéo vừa nghẹn ngào, bộ dáng vô cùng đáng thương. Đứa nhỏ này, chắc vừa rồi đã nghĩ mình sẽ nhảy xuống sông thật, nên mới bị dọa phải không? Trong lòng Ngô Tương hơi dâng lên vài tia áy náy. Ngô Phẩm Ngôn lại nghĩ rằng nàng còn sợ hãi, vỗ nhẹ lưng nàng trấn an. Đừng sợ, có ca ca ở đây, không ai có thể bắt nạt muội cả. Ca ca, có phải muội đã gây phiền toái cho huynh rồi phải không? Phụ thân nàng ấy là Vũ Thân Vương. Đây chính là cái thời đại có người nhà tốt, chính là có cả thiên hạ mà. Vũ Thân Vương cố bám lấy đất phong phía tây bắc, cự tuyệt không chịu hồi kinh, ngay cả khi hoàng thượng hạ xuống ba lượt chiếu thư đều mặc kệ. Giả tâm Tư Mã Chiêu này sợ là đến người qua đường cũng biết, không quá nửa năm hay một năm nữa hoàng thượng sẽ động đao với hắn. Mà xem ra con gái dòng chính cùng vợ cả của hắn ở lại trong kinh thành sớm đã bị vứt bỏ, sau này cũng không biết sẽ nhận cái chết kiểu gì nữa. Đôi mắt sâu không thấy đáy của Ngô Phẩm Ngôn lặng yên đổ lóe ra một chút thù địch, xoa nhẹ đầu muội muội nó nhỏ. Không sao, phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta không sợ đắc tội với phủ Vũ Thân Vương. Ngô Tương thỏa mãn nở nụ cười. Trong Phượng Tây Các, hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thái tử phi ngồi ở ghế khách, vừa thấy tiểu cầu nhi khóc thút thít nghẹn ngào, cả hai lập tức đứng lên ra đón. Ngô Tương không có cách nào hành lễ, chỉ có thể cúi đầu một cái, vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hoàng hậu cười nói một câu, đứa bé ngoan. Sau đó ôm lấy nữ nhi út vào lòng vỗ nhẹ, ôm nhu hỏi, quả bóng nhỏ, làm sao vậy? Ai dám bắt nạt con sao? Ngô Tương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng điềm tĩnh. Nàng, cái nàng cướp đèn của con, muốn đánh con, bánh hạt sen bảo vệ con, các nàng lại muốn giết chết bánh hạt sen, khiến bánh hạt sen nhảy xuống sông. Tiểu cầu nhi hít cái mũi nhỏ, kể lại từng câu từng câu. Ngô Tương thật hận không thể xông lên ra sức hôn quả bóng nhỏ béo tròn này, chỉ cần hai ba câu liền có thể hãm hại đám người kia gắt gao, quả nhiên là người xấu xa bẩm sinh mà. Vốn nét mặt hoàng hậu còn mang ba phần cười yếu ớt, nghe xong lời này lập tức bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Ngô Tương thoáng cúi đầu, trong nháy mắt nước mắt liền trào ra, bộ dáng ngậm lệ trong hốc mắt muốn rơi nhưng lại không rơi, đặc biệt khiến người khác yêu thương. Nàng chỉ ngồi ở chỗ kia không nói một câu nào, người ngoài liền cảm thấy nàng đang bị ủy khuất vô cùng. Đừng khóc, mẫu hậu sẽ làm chủ cho con. Nghe mama nói con muốn ăn cá chép giấm đường sao? Ngự trù đã làm xong rồi đấy, đi rửa cái mặt đi. Cùng bánh hạt sen đi ăn đi. Hoàng hậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nữ nhi, lại vỗ lấy cái mông nhỏ nu nu thịt của nàng. Nghe nói có đồ ăn, nháy mắt tiểu cầu nhi đã cười đến nở hoa, đôi mắt còn hàm chứa lệ lấp lánh, ngoắc tay với Ngô Tương. Ngô Tương quay đầu nhìn huynh trưởng nhà mình, thấy hắn khẽ vuốt cằm mới chịu đi theo. Vừa bước ra ngoài cửa, chỉ thấy một vị thượng cung dẫn đám khuê tú kia chậm rãi đi đến. Quận chúa Thanh Hà mới vừa rồi không ai bị nổi, bây giờ lại chẳng khác nào chim cút bị bắn rơi, đang run lẩy bẩy rơi lệ. Vẻ mặt Thường Nhã Phù trấn định, bước chân lại có chút trống rỗng. Ngô Tư Vũ cúi đầu bước đằng sau, nghe thấy tiếng xe lăn trượt lộc cộc, vội vàng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt tràn đầy van nài. Ngô Tương nâng cao hàm, lại nâng ngón trỏ lên, nhẹ nhàng phủi trên cổ một cái. Thấy khuôn mặt Ngô Tư Vũ trong nháy mắt vặn vẹo, mới nở nụ cười xấu xa. Hiển nhiên, quận chúa Thanh Hà và Thường Nhã Phù cũng thấy rõ động tác mang ý tứ uy hiếp của nàng, đồng thời mở to hai mắt. Người này thật là trái tính trái nết, diễn trò một chút như vậy đã thành công tính kế bọn họ. Nếu sớm nói ra thân phận của cửu công chúa, không phải sẽ chẳng có chuyện gì rồi sao? Đây là cố ý mưu đồ chỉnh bọn họ mà. Trải qua chuyện này, tiếng xấu của nhị tiểu thư phủ Vĩnh Nhạc Hầu xem như đã truyền khắp, hung hăng, xảo quyệt, còn rất giỏi giả vờ vô tội. Khuê tú bình thường ai cũng không dám kết bạn với nàng, chỉ sợ nàng chém mình hai đao lúc nào không hay. Đương nhiên càng thêm không dám đắc tội, chỉ vì sau lưng nàng có vài ngọn núi lớn rất bền chắc. Lúc Ngô Tương và Tiểu Cầu Nhi đang hưởng thụ mỹ thực, một đám khuê tú lại phải quỳ gối trong Phượng Tây Các nghe giáo huấn. Quận chúa Thanh Hà bị cấm túc 3 tháng, những người còn lại bị phạt chép 100 lần kinh thư. Cách xử trí này không coi là nghiêm khắc lắm, nhưng một câu thiếu hụt đức hạnh của hoàng hậu nương nương cũng đủ khiến cho các nàng không thể trở mình được trong nhiều năm. Người có hôn ước sợ nhà chồng từ hôn, chưa có hôn ước lại sợ không thể gả ra ngoài, thật hối hận đến xanh ruột. Lo liệu xong mọi việc, hoàng hậu thông thả bước đến thiên điện, nhìn lén hai tiểu cô nương dùng bữa sau bình phong chạm rỗng. Mỗi lần cửu công chúa ăn rất khó đỡ, mỗi một lượt thức ăn đều chỉ cho 3 phần phân lượng, đựng bằng chén bạch ngọc. Hai người, một người giả bộ khóc, một người khóc thật, đều tiêu hao năng lượng rất lớn. Lúc này ăn mới cảm thấy hương vị ngọt ngào, rất nhanh đã càn quét sạch một bàn thức ăn đầy màu sắc, chỉ còn lại một viên thịt kho tàu đầu sư tử. Tiểu Cầu Nhi đưa đũa muốn gấp, lại bị Ngô Tương dùng chiếc đũa đâm xuống lấy, đặt ở bên miệng làm bộ chuẩn bị nuốt. Tiểu Cầu Nhi trông mong nhìn nàng. Ngô Tương đưa đầu sư tử qua, Tiểu Cầu Nhi mừng rỡ, há mồm định cắn. Ngay thời điểm nàng sắp cắn được, Ngô Tương nhanh tay thu đầu sư tử về. Tiểu Cầu Nhi chỉ cắn được một ngụm không khí, hàm trên đập vào hàm dưới, phát ra một tiếng cợp vang dội. Sau đó dùng ánh mắt hàm chứa nước mắt lên án nhìn nàng. Mặt Ngô Tương căng ra, lại đưa chiếc đũa qua. Tiểu Cầu Nhi lại tiếp tục cắn phải một ngụm không khí, đùa giỡn kiểu ấy ba lần. Tiểu Cầu Nhi đều liên tục mắc mưu. Ngô Tương thật sự chịu không nổi, gục xuống bàn cười. Thấy vẻ mặt nàng không ăn được lại muốn ăn thật sự đáng thương, lúc này mới đút đầu sư tử vào miệng nàng, đổi lấy một nụ cười cảm kích rất ngây thơ. Cùng đến đây với hoàng hậu, Ngô lão thái thái xấu hổ không thôi, chỉ đành xoay Phật châu cúi đầu niệm kinh, cuối cùng nhắm mắt làm ngơ. Hoàng hậu lại không hề tỏ ra tức giận, ngược lại che miệng cười khẽ. Tức là đã biết thân phận của quả bóng nhỏ, lại còn có thể ở cạnh nàng một cách hào phóng tự nhiên như thế, không khúm núm, không ai vui nịnh hót, không phục thấp làm thiếp, trong mắt không có sự nhiệt tình giả dối, chỉ có sự yêu thích rõ ràng với nữ nhi của nàng. Có thể khiến nữ nhi khóc, cũng có thể khiến nữ nhi cười, làm cho nàng trở nên vô cùng hoạt bát. Điều này thực sự đã vượt qua mong muốn của hoàng hậu rất nhiều. Đứa nhỏ này tốt lắm, cái mà quả bóng nhỏ cần chính là một người bạn tinh quái như thế, đỡ phải khiến cho tính cách của nàng càng lúc càng quái gở. Hoàng hậu ngừng cười, nhìn Ngô lão thái thái, ngoắc tay, bước vào chính điện. Sau khi ngồi vào chỗ của mình liền đi thẳng vào vấn đề. Ngô lão thái quân, bản cung coi trọng cháu gái này của ngươi, đưa vào trong cung là bạn với tiểu cửu đi. Ngô lão thái thái chần chừ nói, nhưng đôi chân của nàng. Hoàng hậu xua tay, không sao, phái thêm nhiều ma ma hầu hạ là được. Ngô lão thái thái cân nhắc một lát, quyết định nói thật về thân thế của Ngô Tương. Mọi việc nếu đụng tới hoàng gia thì không thể đơn giản. Người Ngô Tương hầu hạ là công chúa, thân phận nhất định phải đủ xứng đôi với công chúa. Nếu một ngày nào đó sự thật bại lộ, còn không phải sẽ đội lên cái mũ tội khi quân sao? Có lẽ tình huống còn có thể hỏng bét hơn nữa. Nếu hoàng hậu nương nương nổi lòng thương hại, muốn tìm cho Ngô Tương một nhà chồng tốt, thánh chỉ tứ hôn ban xuống mới bị bại lộ thân thế, người đắc tội cũng càng nhiều. Bây giờ hầu phủ đã lạc mất đích nữ, là nhà chịu phải tổn thất rồi. Đến lúc đó lấy việc giả mạo này thôi, cũng đủ biến họ thành tội nhân thật sự. Thế nào cũng sẽ bị mấy ngụm nước bọt dìm cho chết đuối. Tuy nói đã xử lý sạch những nha đầu bà tử kia rồi, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mọi việc tưởng như đã rất hoàn hảo lại luôn có những lỗ hổng. Vì vậy, Ngô lão thái thái cho dù có gạt người khắp thiên hạ, cũng không dám lừa gạt hoàng gia. Hoàng hậu nghe xong, quả nhiên vô cùng kinh ngạc, trầm mặc một lát mới than thở. Trong này thế mà lại có nhiều khúc chiết như vậy, thật sự là ông trời trêu ngươi. Đã tìm được Ngô Tương chân chính chưa? Hồi nương nương, vẫn còn đang tìm. Ngô lão thái thái lắc đầu cười khổ. Đây chỉ là bí mật hậu trạch, rất khó để nói với người ngoài. Lão thái thái có thể thẳng thắn thành thật bẩm báo, hoàng hậu rất hưởng thụ phần trung thành này, nhưng cũng không đề cập tới chuyện thay bà tìm người. Cứ để cho phủ Vĩnh Nhạc hầu tự giải quyết đi. Ngô Tương chân chính sống hay chết, cảnh ngộ như thế nào, không ai có thể biết được. Giấu kín việc này cũng rất tốt, có thể thay nàng tìm vài đường lui. Chính mình cứ tạm thời xem như chưa từng nghe được đi. Nghĩ đến đây, hoàng hậu cười nói, đừng vội, với bản lĩnh của Dịch Phong, một ngày nào đó sẽ tìm được. Nhíu mày cân nhắc một lát, tiếp tục nói, Ngô Tương được các ngươi giáo dưỡng vô cùng tốt, đức hạnh thượng cấp, đầu óc trí tuệ, làm việc hào phóng, không làm thư đồng cũng được, vài ba ngày liền đưa vào cung để bồi tiểu cửu, khó khăn lắm con bé mới tìm được người bạn hợp ý như thế. Việc này liền xem như sáng tỏ, Ngô lão thái thái thở phào, cũng vội vàng nhận lời. Ngô Tương được Ngô Phẩm Ngôn ôm ra cửa cung, xa xa liền thấy Ngô Tư Vũ cúi đầu đứng trước xe ngựa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão thái thái thấy nàng, hừ lạnh một tiếng, lại thấy xe ngựa của phủ Tĩnh Quốc Công đang chờ một bên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lão thái quân, có thể mượn bước nói chuyện một chút không? Phu nhân Tĩnh Quốc Công tiến lên đón, cười làm lành. Thôi khỏi, canh giờ không còn sớm, nhà nào về nhà ấy đi. Lão thái thái không chớp mắt liền đi qua, tự mình xốc rèm lên, để cho tôn tử đặt cháu gái vào bên trong xe. Lão tổ tông, con đến đỡ người. Ngưu Tư Vũ thông minh bước tới. Vì có người ngoài ở đây, lão thái thái áp chế lửa giận đang tràn đầy, vịnh vào cánh tay nàng bước lên xe. Ngưu Tư Vũ hơi an tâm vài phần, nhìn về phía đại ca đang ngồi trên lưng ngựa cười lấy lòng, cũng vội vàng đi vào, ngoan ngoãn ngồi trong góc. Ngưu Tương nhìn nàng, nhếch miệng, sau đó xốc bước mà lên, thưởng thức khuôn mặt biến hóa đủ màu xanh trắng của phu nhân Tĩnh Quốc Công. Thường Nhã Phù cũng không xuất hiện, có lẽ đang trốn trong xe không dám gặp người. Bánh xe chậm rãi lăn, bóng dáng phu nhân Tĩnh Quốc Công dần dần bị bóng đêm bao phủ, biến thành một chấm đen mơ hồ không rõ. Lúc này Ngưu Tương mới chịu yên ổn ngồi đó, hỏi: "Lão tổ tông, đại ca thật sự sẽ thành thân với phù nhi tỷ tỷ kia sao?" "Chuyện này cứ để đó, trẻ con gia gia, đừng có hỏi nhiều như vậy." Lão thái thái nhắm mắt trầm ngâm. Việc hôn sự này, bà càng nhìn càng không hài lòng. Chuyện phủ Tĩnh Quốc Công bội bạc vẫn còn là cái gai đâm vào trong lòng bà. Hôm nay thấy Thường Nhã Phù, cái gai này không những không được gỡ bỏ, ngược lại đâm càng sâu. Năm đó muốn hủy hôn còn có thể cho qua, hôm nay còn hợp lại với người ngoài, định lừa đồ của em gái chồng. Đây là tật xấu gì vậy chứ? Ở mặt ngoài là giải vây giúp Tương Nhi, bên trong lại ngầm muốn lấy lòng quận chúa Thanh Hà. Cái trò ra vẻ thông minh ở hai bên, nhưng thật sự rất vụng về. Càng bực mình chính là, không ngờ nàng lại thiển cận như thế. Không biết người nào nên thân cận, người nào nên làm bất hòa. Đao của hoàng thượng đang treo trên đầu Vũ Thân Vương, nàng lại còn vội vàng nịnh bợ. Tính đi tính lại, chẳng qua cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Cháu dâu nhìn có vẻ khôn khéo, nhưng bên trong lại ngu xuẩn như vậy, rước vào cửa mới chính là tai họa. Nghĩ đến đây, lão thái thái lắc đầu thở dài. Ngưu Tư Vũ cẩn thận tiến lên bóp vai cho bà. Không cần bận biểu như vậy, cứ ngồi yên một bên đó. Hôm nay vừa ra cửa ta đã dạy ngươi thế nào liên kết với người ngoài đối phó tỷ muội nhà mình. Tiền đồ của ngươi, đức hạnh nghèo nàn. Có câu kết luận của hoàng hậu nương nương, cho dù ta muốn tìm cho ngươi một nhà chồng tốt cũng khó. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sắc mặt lão thái thái âm trầm hất tai nàng ta ra, quay sang nhìn Ngưu Tương đang tự mình cắn điểm tâm. Lúc này bà mới kéo ra được một nụ cười, nhẹ giọng dặn dò. Vào cung, con nên thông minh một chút, đừng trêu cợt cửu công chúa nữa. Dạ, con hiểu rồi. Ngưu Tương ngọt ngào đáp lời, buông mắt thưởng thức mu bàn tay bỗng nhiên nổi đầy gân xanh của Ngưu Tư Vũ. Sau khi trở về, lão thái thái cân nhắc vài ngày, cuối cùng cũng không lấy ra được quyết định gì, chỉ đành tìm cháu trai đến để hỏi về hôn sự với phủ Tĩnh Quốc Công. Ngưu Phẩm Ngôn thưởng thức ly trà, thái độ thờ ơ không chút để ý. Lão tổ tông không biết sao, năm đó cháu trai còn trẻ nên xúc động, tìm lúc không có ai, mới đi gặp Thường Nhã Phù, hỏi nàng có nguyện ý gả cho con hay không. Lão thái thái nhích lại gần phía trước, hỏi: "Nàng nói như thế nào?" "Nàng nói chờ ta lên làm Vĩnh Nhạc Hầu rồi, hãy đi hỏi nàng." Dường như cảm thấy lời này vô cùng thú vị, Ngưu Phẩm Ngôn thấp giọng nở nụ cười. Lão thái thái lại không cười nổi một chút nào. Nghe được lời nói ích kỷ vô tình như thế, tâm tình của cháu trai bà năm đó sẽ thành thế nào nữa chứ? Phụ thân qua đời, mẫu thân đạm mạc, lại có thêm một đám thúc bá rõ ràng ngầm muốn lấy tính mạng của hắn. Vị hôn thê vốn nên cùng chung hoạn nạn với hắn, lại mắt lạnh nhìn hắn giãy giụa trong biển khổ. Có thể đi đến ngày hôm nay, hắn đã phải trả cái giá cao như thế nào? Lão thái thái cảm thấy đang có một cây đao từng chút đâm vào trái tim bà, đau không thể nén nhịn. "Lão tổ tông, biểu cảm ấy của người là sao chứ? Con vẫn tốt mà." Ngưu Phẩm Ngôn buông ly trà, vỗ vỗ bả vai đang run nhẹ nhẹ của tổ mẫu, cười nói: "Nay con đã là Vĩnh Nhạc Hầu, có mấy lời cũng không muốn hỏi lại nữa. Lão tổ tông, người cứ xem đó mà làm." "Tốt, không quá 3 ngày sau, ta sẽ giải quyết việc này thỏa đáng." Lão thái thái gật đầu, vẻ mặt có chút không tốt. Không dự đoán được là, hôm sau, bệnh tình của lão Tĩnh Quốc Công liền nguy kịch, phủ Tĩnh Quốc Công hỗn loạn thành một nùi. Lúc này tự hôn hơi có chút khiến người ta hiềm nghi rằng mình lợi dụng bỏ đá xuống giếng, lão thái thái chỉ đành phải kiềm chế xuống. Lại qua mấy ngày sau, lão Tĩnh Quốc Công chẳng những không chuyển tốt lên, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Đêm khuya một ngày nào đó, rốt cuộc ngừng thở, khắp phủ Tĩnh Quốc Công treo đầy cờ tang. Thường Nhã Phù phải giữ đạo hiếu 3 năm, việc hôn nhân không thể hủy bỏ được. 3 năm sau, cháu trai bà đã được 19, đặt ở nhà khác thì chắc trai đều có thể chạy, có thể nhảy, có thể gọi người rồi, thật sự là chậm trễ thời gian. Lão thái thái nghẹn một hơi thật là phun ra được, khỏi phải nói trong lòng khó chịu như thế nào, xoay người liền xem xét nạp thiếp cho cháu trai. Ngô Phẩm Ngôn từ nhỏ đã bị nha đầu bên người ám hại quá nhiều, sao lại bị vị hôn thê bày trò một lần. Đối với nữ nhân, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Lão thái thái đưa người tới thì chỉ tùy tiện ném vào trong viện, bản thân lại tiếp công vụ đi vùng khác, hơn nửa tháng cũng không muốn trở về nhà. Ngày này, sáng sớm, Ngô Tương liền tỉnh giấc, vừa ngâm khẽ một điệu hát dân gian, vừa soi vào gương đồng thiếp kim hoàng. Nền tảng của Ngô Tương rất tốt, sau khi nghỉ ngơi vài tháng, ngũ quan đã nảy nở một chút, dung mạo càng ngày lại càng thêm kiều diễm, dần dần lại thêm giống với dung mạo kiếp trước của Ngô Tương. Loại biến hóa này đối với nàng mà nói là chuyện tốt, cho dù là ai, thì lúc nhìn vào gương, lại thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, cũng sẽ cảm thấy rất sợ hãi thôi. Đào Hồng bưng đồ ăn sáng tiến vào, hỏi: "Tiểu thư, hôm nay tâm trạng của người tốt lắm sao?" Từ lúc tiểu hầu gia đi rồi, chủ tử cũng không còn cười được như vậy. "Ừ, ta mơ thấy ca ca đã trở lại." Ngô Tương ra ý bảo Liễu Lục đẩy mình đi qua dùng bữa, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay thả cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày, đều về nhà đi." "Đúng rồi, còn có Tập Thu phụ trách vẩy nước quét nhà, Dung Mama phụ trách giặt đồ, Bàn Phúc phụ trách xách nước chẻ củi, tất cả cứ về nhà đi, nhanh chóng trở về trước giờ dậu là được." Đào Hồng một chút cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại rất lo lắng. "Tiểu thư, chúng ta đều đi rồi, ai tới hầu hạ người đây?" Những người này đều là cán sự chân chính trong viện, chỉ còn Thúy Bình và Thúy Hỷ xúi dục toàn bộ hạ nhân còn lại cùng nhau vứt bỏ trách nhiệm, cả ngày đều trốn chui trốn nhủi không thấy bóng dáng, chỉ lúc lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng mới xuất hiện. Mấy tháng này, bọn họ càng lúc càng tùy ý càng rỡ, tới mức có đi ngang qua trước mặt tiểu thư cũng toàn làm bộ như không phát hiện, thường xuyên khiến Đào Hồng Liễu Lục tức giận đến mức đỉnh đầu cũng bốc khói, nhưng tiểu thư chưa bao giờ để trong lòng. Ngô Tương vừa húp cháo, vừa nói: "Lát nữa các ngươi chỉ cần đẩy ta ra bên ngoài rồi cứ đi đi, mọi việc hôm nay ta tự có sắp xếp, chờ các ngươi trở về, viện này liền thanh tịnh." Đào Hồng còn muốn khuyên nữa, lại bị Liễu Lục nhẹ nhàng kéo một cái, lúc này mới không cam lòng mà đáp ứng. Dùng đồ ăn sáng xong, hai người phụ giúp đẩy Ngô Tương ra bên ngoài viện. "Tới chỗ này là được rồi, gió thật lớn mà." Ngô Tương cởi áo khoác, cười nói: "Các ngươi cất cái này đi, ta không cần." Bây giờ đã sắp vào cuối mùa thu, lúc nào trong không khí cũng có thể cảm thấy từng đợt sương trắng, không mặc áo khoác, lại ngồi ở trước luồng gió, còn không phải sẽ bị đông lạnh thành bệnh sao? Đào Hồng nóng nảy, cứng rắn phủ thêm lên cho nàng. Liễu Lục sớm biết hết nội tình, đem xếp áo khoác lại cất vào trong phòng, lại lấy một bình thuốc nói: "Tiểu thư, người dùng vài viên phong tán hàn này trước đi, chúng ta phải đi rồi, người nên giữ mức độ một chút." Ngô Tương lấy viên thuốc bỏ vào miệng, dùng đầu ngón tay chọt chọt nàng, hí mắt cười nói: "Những lời ta dạy cho ngươi đấy, cũng đừng quên nói với Mã Mama." Vì Đào Hồng là người cái gì cũng viết trên mặt, mới không nói chuyện này ra nhà nàng đi làm, ngược lại là Liễu Lục, trong lòng rất biết tính toán trước. Liễu Lục hé miệng gật đầu, Đào Hồng mù mờ nhìn Ngô Tương, hai người do dự một chút rồi đi xa. Rất nhanh, trong viện đã an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng sàn sạc của gió lạnh quất vào đám lá cây. Ngô Tương nhắm mắt giả vờ ngủ, hai khắc sau liền ôm lấy hai vai, la lớn: "Người đâu? Ta lạnh, lấy cho ta thêm bộ xi mi." Xung quanh im ắng, nàng đợi một lát, lại bắt đầu la lên, la đến khản giọng cũng không có người nào hưởng ứng lại. Thúy Bình, Thúy Hỷ tránh trong nhĩ phòng phía đông, đang chơi bài hoa với vài nha đầu bà tử, vừa nghe tiếng nàng quát to, vừa ha ha cười không ngừng. Ai cũng không được trả lời, phải cho nàng ta ăn chút không khí chứ. Thúy Bình phun ra vài mảnh xác hạt dưa, vài bà tử khác liên tục gật đầu, chân Ngô Tương đã bị chặt đứt, lại là một đứa nhỏ yếu đuối. Mấy tháng nay, bọn họ sớm đã không còn xem nàng là chủ tử nữa, ngược lại có loại cảm giác sung sướng khi có thể dẫm lên đích nữ của hầu phủ. Không thể không nói, ỷ mạnh hiếp yếu chính là bản tính gốc rễ, không thể bỏ được của tuyệt đại đa số người. Chỉ có một tiểu nha đầu lo lắng hỏi: "Nàng kêu lớn tiếng như vậy, lỡ đâu để cho bên ngoài nghe thấy thì phải làm sao bây giờ? Nháo đến trước mặt hầu gia, toàn bộ chúng ta cũng coi như xong đời." "Không sao, không có việc gì." Thúy Hỷ không kiên nhẫn xua tay. "Chỗ này cách chính viện xa như vậy, không có người đến. Phu nhân mặc kệ sống chết của nàng ta. Hiện giờ lão phu nhân khẳng định đang niệm Phật buổi sáng ở Phật đường. Nào có thời gian trông nom nàng ta? Không có việc gì. Nàng ta chính là kẻ miệng cợt gan thỏ. Ngoài miệng thì hét năm hét sáu. Thần khí hiện ra như thật. Một khi bị chúng ta bắt nạt liền ủ rũ. Tuyệt đối không dám cáo trạng với tiểu hầu gia. Nàng thật sự rất sợ ta với Thúy Bình đấy. Dứt lời, đắc ý cười rộ lên. Tiểu nha đầu nghĩ cũng phải, tiếp tục an tâm đánh bài. Ngô Tương một tiếng lại một tiếng la hét ở bên ngoài, tất nhiên đã vô cùng tức giận. Trong dụng la mang theo mùi gào thét. Hai tiểu đồng phụ trách bưng nước chẻ củi cho Tây Sương Phòng đi ngang qua, vội vàng chạy đến bên cửa sổ hỏi Thúy Bình nên làm gì. Các ngươi cứ chơi tiếp đi, không cần phải xen vào chuyện của nàng. Xảy ra chuyện gì có ta chịu. Thúy Bình nhận lấy trách nhiệm, phất tay. Hai tên tiểu đồng vốn đã quen trộm gian dùng mánh lới, toàn bộ công việc đều giao cho một mình Bàn Phúc làm. Thấy Bàn Phúc không ở đây, chỉ nghĩ rằng hắn đã đi gánh nước, cũng không nghĩ nhiều, nịnh hót Thúy Bình vài câu liền không thấy bóng dáng nữa. Mọi người lại tiếp tục đánh bài, tiếng kêu bên ngoài vẫn như cũ không dừng lại. Đây chính là đang muốn vật lộn với các nàng. Khoảng hai khắc sau, giọng của Ngô Tương cứ như chìm vào tiếng gió khô thổi qua mặt đất, lại không ngừng chui vào trong lỗ tai, thật sự là phiền lòng. Thúy Bình đưa tay ném lá bài trên bàn, thấp giọng quát, phiền chết người, chúng ta đi, đi nơi khác tìm chỗ thanh tịnh, cứ để nàng la cho đủ. Ôi, ta đặt bài vào túi đây. Một lão bà tử lập tức đáp ứng. Chúng ta đi rồi, lỡ đâu có người vào trong viện thì sao? Tiểu nha đầu nâng mi hỏi. Tiểu hầu gia không ở đây, lão phu nhân lại đang niệm Phật buổi sáng, ai sẽ đến đây chứ? Lá gan của ngươi cũng nhỏ thật. Ta hỏi Liễu Lục rồi, nàng nói nàng đi mua bánh gạo với đào hồng rồi, rất nhanh sẽ trở về. Cũng đã tới giờ này rồi, cái nàng hẳn sắp về rồi, tự nhiên sẽ lo liệu cho người què kia, không cần ta phải ra tay. Đi thôi, đi thôi. Thúy Hỷ luôn miệng thúc giục. Mọi người không hề do dự, nhanh ngang bước đi về phía cửa viện trước mặt Ngô Tương. Khi Thúy Bình, Thúy Hỷ đi đến trước mặt nàng còn ngoái ngoái lỗ tai, thấy sắc mặt xanh mét cùng ánh mắt phẫn nộ không cam lòng của nàng, che miệng cười hì hì không ngừng. Mấy tháng nay được dung túng, nghiễm nhiên các nàng đã quên thân phận của chính mình. Các ngươi trở về cho ta, mau trở lại. Trong tiếng la hét của Ngô Tương, một đám người càng lúc càng xa, gió lạnh thổi qua phần phật, đánh bay vài miếng lá rụng khô vàng. Vẻ mặt phẫn nộ của Ngô Tương nhắm mắt đã mất hết, khóe môi chậm rãi tràn ra một nụ cười có chút ác ý, nỉ non nói. Thượng đế muốn khiến cho cái gì diệt vong, tất yếu sẽ khiến nó điên cuồng trước tiên. Khí ước bán thân của các ngươi, chắc đã muốn quên rồi hả? Trên bản chất, Ngô Tương ta chính là thượng đế của các ngươi đấy. Lấy một gói giấy dầu bọc bánh gạo từ trong tay áo, nàng mở ra từ từ ăn. Gió rất lớn, không ngừng thổi phần phật làn váy của nàng, lộ ra làn da lạnh như băng bên ngoài, dần dần mất đi huyết sắc. Qua gần nửa canh giờ sau, mặt trời bị một đám mây đen che mất, bỗng nhiên lộ ra một mảnh ánh mặt trời, bỗng nhiên lại keo kiệt thu hồi, nhiệt độ từ đầu đến cuối vẫn rất lạnh như vậy. Hai con chim khách dừng ở cành cây, líu ríu vui đùa ầm ĩ, giống hệt như cảnh tượng trong mộng. Tiếng lòng nhẹ nhàng kích thích nói cho nàng, người vô cùng quen thuộc đang sắp đến gần. Chim khách bắt đầu nháo lên, xác nhận người rời đi đã trở về. Nàng vơ giấy dầu thành một viên, ném xuống chỗ xa xa, sau đó kéo cổ họng hô to. Người đâu? Ta lạnh! Người đâu? Mau tới đây! Giọng nói đã gần như hoàn toàn khàn khàn, nghe vào tai cứ như phổi bị rách một lỗ. Vài ngày trước, Ngô Phẩm Ngôn đã làm xong xuôi công vụ, xuống ngựa liền bước thẳng đến Tây Sương. Ở nhà thì không cảm thấy gì, ra bên ngoài rồi mới nhìn không được mà nhớ tới Tương Nhi. Luôn nghĩ xem giờ này nàng đang làm cái gì, có ngoan ngoãn uống thuốc hay không, ngoan ngoãn ăn cơm không. Không biết than bạc mua rồi có đưa vào phòng nàng chưa, có mặc quần áo dày cùng áo khoác da cừu hắn mua không, có thích không. Người dù đang bôn ba khắp nơi, tâm lại thủy chung luôn đặt lên người nàng. Nhưng mà hắn thấy cái gì đây, muội muội mà đến cả một sợi tóc của nàng hắn cũng chưa nỡ đụng vào. Thế mà lại mặc một bộ xi mi mỏng manh ngồi trong viện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi khô héo, da bị nứt nẻ, giọng nói vì thét lên mà khàn khàn. Khi hắn không ở đây, đám nô tài kia lại chăm sóc nàng như vậy sao? Để mặc nàng tự sinh tự diệt sao? Thật là rất tốt. Đáy mắt tối đen lóe lên sát khí càng lúc càng nồng nặc. Hắn bước nhanh đi qua, ôm lấy muội muội vừa nhìn thấy mình đã bắt đầu muốn rơi lệ vào lòng, lại cởi áo khoác bao lấy thân thể vì lạnh như băng mà cứng ngắc của nàng. Lúc này mới đá văng xe lăn nhanh chóng trở vào phòng. Hắn ôm Ngô Tương ngồi xuống trên giường mềm, hạ lệnh cho hai gã tùy tùng đang đứng ngoài cửa. Đốt một chậu than nóng lại đây, tốc độ nhanh lên. Trong vòng một khắc sau, lôi tất cả hạ nhân trong viện này trở về đây. Ca ca, Đào Hồng, Liễu Lục, Tập Thu, Dung Mama, Bàn Phúc đều là người tốt. Ta thấy mấy ngày nay bọn họ đã vất vả, liền cho bọn họ một ngày nghỉ ngơi. Không ngờ được bọn họ vừa đi, trong viện lại không có người. Ca ca, huynh đừng khó xử bọn họ. Ngô Tương yếu ớt mở miệng. Huynh biết rồi, muội đừng lo lắng. Ngô Phẩm Ngôn nhét bàn tay lạnh như băng của nàng vào trong vạt áo của mình, lại yêu thương xoa nhẹ đôi môi không còn chút huyết sắc nào của nàng. Ngô Tương vùi mặt vào trong lòng hắn, hít thở sâu, nở nụ cười giả hoạt. Nàng đi lại không tiện, cũng không có tinh lực đi quản thúc tâm tư bất chính của hạ nhân. Phóng túng mấy tháng, ai trung ai gian nàng nhìn liền thấy được, cũng lười chơi trò giết gà dọa khỉ. Hàng phục nhất thời nhưng không thể hàng phục cả một đời, không bằng cút theo hai người Thúy Bình Thúy Hỷ cùng lúc đi. Ai cũng đừng nghĩ sẽ may mắn được giữ lại. Nếu giấc mơ Ngô Phẩm Ngôn trở về nhà không ứng nghiệm, Liễu Lục chạy đi nói với Mã Mama, lúc này cũng không sai biệt lắm nên đến rồi. Giờ tị một khắc, Liễu Lục chạy đi tìm Mã Mama, nói lo lắng cho chủ tử, nhờ bà qua hỗ trợ chăm sóc. Nô tài đầy sân, sao lại không đi sai sử mấy người, còn phải nhờ người ngoài sao? Mã Mama đối với lời nói của Liễu Lục, trong lòng đã biết rõ ràng. Tiểu hầu gia không để ý đến việc trạch viện, tự nhiên không hiểu được. Lão thái thái lớn tuổi, sức lực không còn dồi dào để quản nữa. Bà là người làm thân tín nhất bên người lão thái thái, đối với tình trạng Ngô Tương rõ như lòng bàn tay. Sau khi bà vú chết, hai đại a đầu nghiễm nhiên thành chủ tử, nàng bị bức làm nô tài. Ban đầu nghĩ nàng không phải huyết mạch hầu phủ, để cho nàng tự sinh tự diệt. Hiện nay cũng là coi như có danh có phận. Chính chủ người ta không mở miệng nói, ngươi tự nhiên lỗ mãng xen vào, không phải là ngại tay của mình quá dài hay sao? Với lại hiện tại Ngô Tương là người cực kỳ có chủ kiến, trong lòng nàng chỉ sợ đã có tính toán trước. Mã Mama sẽ chờ nàng ra tay, hôm nay được Liễu Lục nhắc nhở, bà liền đáp ứng lại. Đây chủ yếu là nhị tiểu thư tìm cớ đem những người đó đuổi đi toàn bộ. Đi, lúc này ai lười nhác ham chơi tìm không thấy, người đó liền lập tức bị trục xuất khỏi hầu phủ. Bà làm ra nghiêm túc bước vào tiểu viện, thấy tùy tùng của tiểu hầu gia Trương Toàn đang đem một chậu than đi vào trong phòng, không khỏi kinh hãi. Hầu gia đã trở về rồi à? Trương Toàn làm động tác im lặng, chỉ vào trong phòng. Được đó, vốn tưởng rằng hôm nay đám nô tài đó vốn không hay ho gì, lại không ngờ là đổ máu bi thảm. Ông trời làm cho tiểu hầu gia sau khi trở về nhà bắt gặp được. Bà để ý chỉnh sửa lại đầu tóc bị gió thổi loạn, theo lời bước vào. Chỉ thấy tiểu hầu gia đang ôm tiểu thư khóc không ra tiếng ngồi ở trên nhuyễn tháp, dùng áo khoác đem tiểu thư nghiêm chỉnh bọc kín lại, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lớn hơn bàn tay một chút. Một mặt thay nàng lau nước mắt, một mặt cẩn thận đút nàng uống thuốc. Trong mắt lộ ra một tia ôn nhu, gương mặt đóng băng biểu hiện gió bão đang đến. Nô tỳ tham kiến tiểu hầu gia. Mã Mama nơm nớp lo sợ hành lễ. Ngươi tới làm gì? Ngô Phẩm Ngôn giọng nói vốn âm trầm lúc này phủ đầy băng tuyết. Nô tỳ lo lắng nên qua đây thăm tiểu thư. Nghe lời này, Ngô Phẩm Ngôn sắc mặt hơi tươi, thản nhiên liếc bà một cái nói. Ngươi có lòng, đứng ra đằng sau đi. Để lát nữa giao cho ngươi xử lý một đám nô tài điêu ngoa. Mã Mama trả lời ngay. Hẳn phải là như vậy. Chạy nhanh lui vào gốc cột gỗ. Ngô Tương thân thể dần dần ấm áp lên, hai tay đặt ở trong vạt áo ca ca, cảm nhận được săn chắc tráng kiện của cơ ngực, nhịn không được sờ soạng hai cái. Chờ lúc ca ca cúi đầu xuống nhìn, trừng mắt vô tội nhìn hắn, nước mắt lại giống như chuỗi trân châu bị đứt rơi ra. Khóc cái gì? Nhìn muội không có tiền đồ gì cả, Ngô Tư Vũ điểm này mạnh hơn muội nhiều. Ngô Phẩm Ngôn ngoài miệng trách cứ, động tác là hoàn toàn ôn nhu, đem bàn tay nhỏ xíu của nàng đặt lên môi hà hơi. Một đường bôn ba mệt mỏi, râu hắn dài lúng phúng cả vào tai nàng. Ngô Tương nhịn cười không được, vội vàng nhào vào lòng hắn che lại. Ngô Phẩm Ngôn lại nghĩ nàng ủy khuất, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói nên lời. Lò than cháy bừng bừng, đem không khí trong phòng ấm áp như mùa xuân. Nhóm nha hoàn bà tử bị tùy tùng đem về lại giống như đi vào hầm băng. Một hai người rụt cổ run sợ, đánh chết các nàng cũng không thể ngờ tới. Hôm nay hầu gia lại trở về, bây giờ không biết nên làm gì mới tốt đây. Hai người Thúy Bình Thúy Hỷ đã khóc nức nở, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt điềm đạm đáng yêu nhìn tiểu hầu gia một cái. Ngưu Phẩm Ngôn chỉ chăm chú thưởng thức bàn tay nhỏ bé ú nù của muội muội, đầu ngón tay chọc chọc mu bàn tay trẻ con của nàng, có chút say sưa. Một bàn tay to khác cầm cái khăn tím, cẩn thận lau nước mắt thay nàng. Trong phòng lặng im, không khí lạnh lẽo đủ làm cho mọi người hít thở không thông. Ước chừng qua một khắc mới nghe hắn mở miệng. Người tìm được ở đâu? Đang làm cái gì? Hồi hầu gia tìm được vài người này đang khóa cửa đánh bài ở Đông Viện. Mấy người này phơi nắng cắn hạt dưa ở sau hoa viên. Người này ở trong phòng mình ngủ. Người này đang ăn trong phòng bếp. Còn lại 5 người không rõ tung tích. Nô tài đã phái người đi tìm. Tùy Tùng chỉ qua tất cả. 5 người kia không cần đi tìm. Ngưu Phẩm Ngôn xua tay, tầm nhìn sắc như dao ngó qua những người này. Tất cả mọi người đồng loạt phát run, chỉ thấy một luồng không khí lạnh chui vào da đầu, đem hết hồn phía vứt bỏ. Bọn họ muốn lớn tiếng cầu xin tha thứ, muốn dập đầu khóc lóc, muốn xoay người bỏ trốn, nhưng thân thể lại đổ chì, ý khầu giống như nút than đỏ, không thể cử động, càng không thể phát ra tiếng. Nguyên do nhớ rõ một nhà ba phòng muốn treo cổ ở cửa hầu phủ năm đó, hầu gia dùng chính ánh mắt bàng quan này nhìn chằm chằm. Là một nhà ba phòng ngay cả ý nghĩ tìm cái chết cũng không dám nghĩ đến. Nay rơi vào tay hầu gia, còn có thể bảo vệ tính mạng sao? Đúng rồi, tính tình tiểu thư mềm yếu, có thể cầu xin tiểu thư. Không ít người ngẩng đầu nhìn về hướng Ngưu Tương, trong mắt tràn đầy mong đợi. Ngưu Tương đem mặt giấu vào trong lòng ca ca. Nhìn các nàng. Ngưu Phẩm Ngôn không cho phép, nắm hàm dưới nàng, kéo mặt nàng ra phía trước, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Nhìn các nàng, không được dời ánh mắt. Cầm cái này tốt lắm nè. Hắn cởi cái roi bên hông xuống, nhét vào trong tay muội muội. Ngưu Tương có chút sững sờ không hiểu được, đưa một cái roi làm cái gì? Đánh các nàng. Ngữ điệu bình thản lại mang theo sát khí. Ngưu Tương cả người ngẩn ngơ, ai lại cho một tiểu cô nương 10 tuổi học cầm roi đánh người? Thật sự làm như vậy được sao? Chuyện này không phải huynh tự mình xử lý sao? Không phải nên đánh vài hèo rồi sau đó đuổi ra ngoài à? Như bây giờ có phải đem trẻ nhỏ giáo dục sai lầm không? Ngưu Tương hưng phấn đến độ tay đều phát run, vội vàng chớp nhẹ mí mắt che giấu ánh mắt mình đang đắn đo suy nghĩ. Ngưu Phẩm Ngôn lại nghĩ nàng sợ hãi, lấy tay nàng cầm roi, môi kề sát bên tai nàng, gằn từng chữ. Đánh các nàng. Ngày sau nếu ai đối với muội bất kính, mượn ngọn roi đánh các nàng. Ai trên người có vết roi, lập tức đánh 50 đại bản rồi bán ra ngoài. Muội tuy rằng hai chân què, là người tàn tật, nhưng muội là muội muội Ngưu Phẩm Ngôn ta, nên phải kiêu ngạo, bừa bãi, ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống. Nghe hiểu được ý của ta không? Nhấc tay lên, đánh các nàng. Ngưu Tương liếc nhanh về phía hắn một cái, một lát sau nhấc tay, đánh lên trên mặt Thúy Hỷ, lưu lại một vệt roi nhạt nhẽo màu hồng. Thúy Hỷ lập tức chảy nước mắt, cầu xin nói, tiểu thư tha mạng, hầu gia tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Câm miệng. Ngưu Phẩm Ngôn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, quay lại nhìn về phía muội muội, trách cứ nói, dùng lực nữa, nghĩ lại coi cách nàng đối với muội như thế nào. Ngưu Phẩm Ngôn ta cũng không cần một muội muội yếu đuối bị người khi dễ. Nếu ta không ở bên cạnh muội, muội không phải cũng bị hạ nhân giày vò sao, đúng không? Ngưu Tương mím môi, chuyển hướng Thúy Bình đánh thêm một roi. Thúy Bình che hai má kêu thảm thiết, máu tươi theo vết thương chảy ra ào ào, đây là phá tướng. Ngưu Phẩm Ngôn lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, xoa xoa đầu muội muội, khen ngợi nói, tốt lắm, chính là như vậy, tiếp tục đánh. Mã Ma Ma nuốt nước miếng, cúi đầu thầm nghĩ, tiểu hầu gia như vậy là dạy tiểu thư sao? Có phải có chút không ổn hay không? Sau này gặp người liền đánh, ngày sau thanh danh truyền ra ngoài. Bà lập tức lắc lắc đầu, thở dài nói, cha cha, tiểu thư đã thành như vậy, thanh danh tốt xấu thì có quan hệ gì chứ? Phải nên mạnh mẽ lên một ít mới phải. Nếu không ngày sau chỉ có ngồi chờ người đến khi dễ thôi. Ngưu Tương đánh Thúy Bình Thúy Hỷ kêu gào đau đớn không nguôi. Lễ khí chôn giấu dưới đáy lòng rốt cuộc bạo phát. Đánh một roi liền vạch trần sự thật một câu. Cho các ngươi tham ô tiền tiêu vặt của ta hàng tháng. Cho các ngươi trộm cắp tư khố của ta. Cho các ngươi ăn vụng đồ đạc của ta. Cho các ngươi trước mặt ca ca hầu hạ ta. Sau lưng ca ca liền giẫm lên ta. Cho các ngươi trước mặt bảo ta chủ tử. Sau lưng chửi ta người chết què. Cho các ngươi. Mặt mày Ngưu Phẩm Ngôn vốn đã giãn ra, theo lời nàng kể chuyện lại chuyển về thâm trầm, cầm cổ tay nàng ôm nhu nói, tốt lắm Tương Nhi. Hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm ngồi vào một bên, chú ý chỉnh lại tóc mai nàng tán loạn, lại vỗ vỗ mặt nàng tỏa ra đỡ ửng, cười ôn nhu, muội nghỉ một lát đến lượt ca ca. Lúc hắn không có ở đây, nhóm người này đúng là chiếu cố muội muội hắn như thế, thật sự là quá tốt. Hắn thấp giọng cười, liền đem roi quất lên Thúy Bình, làm quần áo mùa thu bằng tơ tằm rách ra một đường dài lớn, văng máu tươi khắp nơi dính vào trên mặt người bên ngoài, trên khắp người, một mùi tanh tràn ngập ở trong phòng. Thúy Bình đau đớn gào khóc thê lương đến độ làm bụi bặm trên cột cao trong phòng rơi xuống một ít. Thúy Hỷ ngay ra như phỏng nhìn một màn này, làn váy chậm rãi chảy ra một chất lỏng hôi thối, đang muốn dập đầu cầu xin tha thứ, trong nháy mắt tiếp theo cũng bị đánh bay ra ngoài. Ngu Phẩm Ngôn bộ dạng thập phần tuấn mỹ, mũi đẹp cao thẳng, chân mày sắc sảo bay xéo vào trong, mắt phượng hẹp dài, hình dáng duyên dáng thập phần. Nếu là bất động, không giận dữ, hắn sẽ vô cùng tuyệt mỹ. Nhưng mà một khi hắn tức giận, khí chất tao nhã đảo mắt liền hóa thành hung ác thô bạo. Phòng trong liên tiếp pha lên những tiếng thê lương, mùi máu tươi cũng càng phát ra dày đặc. Qua chừng hai khắc sau, hắn mới áp chế huyết sắc trong mắt, xoay mặt hướng muội muội nhìn. Sợ sao? Ngu Tương chỉ ngây ngốc lắc đầu. Như núi tuyết bắt đầu tan ra, hoa nở ngày xuân. Quanh thân Ngu Phẩm Ngôn sát khí nháy mắt biến mất, chỉ còn ôn nhu vô cùng hiện tại thay thế. Hắn bước qua chậm rãi để nhìn sát vào đáy mắt trong suốt của muội muội, trừ bỏ sùng bái, tựa hồ còn có chút tình cảm nóng bỏng nào đó ở tại chỗ sâu trong hai mắt chuyển biến. Trước mắt hắn còn nhìn không rõ, nhưng chỉ cần biết tiểu muội muội hắn tuyệt không sợ hãi bản chất chân thật của mình, vậy là đủ rồi. Ngô Tương nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm cổ hắn, thanh âm đáng thương. Ca ca, huynh là ca ca ruột của muội sao? Chẳng biết bao lâu sau, cũng có một người như vậy nói với nàng. Muội là muội muội của ta, cho nên muội nên kiêu ngạo, thoải mái, ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống. Nhưng mà nàng không nghĩ là đem người kia đánh mất, lần này tìm được, liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ta sống, ngươi cũng còn sống rất tốt. Nếu là ta chết, ngươi cần phải theo ta cùng lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục. Khóe môi nàng đỏ sẫm như máu, tràn ra một chút quỷ dị, lại ôn nhu mỉm cười. Ngu Phẩm Ngôn vỗ vào lưng nàng, nghiêng đầu khiển trách. Nói cái gì ngốc đó? Ta không phải ca ca ruột của muội thì là ai? Có quan hệ huyết thống hay không cũng không quan trọng. Hắn nhận định nàng là muội muội ruột của hắn, ai dám phản đối? Ngu Tương cười mà không nói. Thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới chính thức đem thiếu niên này nhét vào trong tim. Mã Mama sai người đem nha đầu bà tử hấp hối tha ra ngoài, cũng báo cáo với lão thái thái. Lão thái thái lại thưởng mỗi người 30 đại bản, lập tức gọi người tới, bán đi hết già trẻ cả nhà. Như thế nuôi tài càng rỡ, Vĩnh Nhạc hầu phủ nuôi không nổi. Giờ dậu, đám người đào hồng liễu lục trở lại tiểu viện. Tất cả phóng mắt nhìn đều là gương mặt xa lạ. Thấy bọn họ đến đều chạy đến cung kính chào hỏi. Tiểu thư ngồi dựa nghiêng vào nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, tay vung một cây roi cười ngây ngô. Nô tài trong viện, trừ vài người đào hồng liễu lục ra, còn lại đều bị Ngu Phẩm Ngôn cho thay đổi, khí ước bán thân đều giao cho Ngu Tương thu trong tay. Ngu Tương càng thích dính lấy Ngu Phẩm Ngôn hơn trước kia, một ngày ba bữa đều phải thấy hắn, không gặp liền ăn không thơm ngủ không ngon, tính tình càng trở nên bất thường. Ngu Phẩm Ngôn dùng hết khả năng thỏa mãn tất cả yêu cầu của muội muội, có thứ gì tốt đều đưa vào trong phòng nàng. Đầu óc hắn sớm đã thông suốt, lại trải qua nhiều gập ghềnh, trái tim bị những âm mưu tính toán liên tiếp và tranh đấu quyền lực luyện thành thiết lạnh ngàn năm. Nhìn khắp trong phủ, người nhiều như vậy, trước kia hắn chỉ coi trọng một mình lão thái thái, hiện nay mới thêm Ngu Tương vào tâm. Cái gì Ngu Tư Vũ, Lâm Thị, muội muội ruột đang lưu lạc bên ngoài, đều thuộc lớp người ngoài hết. Người ngoài đánh giá Ngu Phẩm Ngôn là kẻ lục thân không nhận, tàn khốc lãnh huyết, thật sự cũng có chút căn cứ. Cũng mặc kệ bên ngoài chê trách như thế nào, Ngu Tương chỉ thích một Ngu Phẩm Ngôn như vậy, thích vô cùng. Lúc không có việc gì, liền lấy roi ngựa hắn cho ra, vừa nhẹ nhàng vung vẩy, vừa hí mắt mỉm cười. Buổi trưa hôm nay còn chưa thấy Ngu Phẩm Ngôn trở về, nàng thật sự chờ đến hoảng hốt, dùng roi ngựa quật mặt bàn, hô. Đào Hồng, đi tiền viện xem thử ca ca ta đã trở về chưa? Vâng, nô tỳ đi ngay. Đào Hồng ở ngoài viện đáp ứng, mới vừa đi được vài bước, chỉ thấy Mã Mama mang vẻ mặt lo lắng đã chạy tới, thở hổn hển nói. Đào Hồng liễu lục, mau đẩy chủ tử các ngươi đến chính viện, lão phu nhân có việc gấp, mau. Trước nay Mã Mama vẫn luôn ổn trọng, bộ dáng vội vàng như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên Đào Hồng gặp. Vừa đáp ứng liền chạy vào phòng, vẻ mặt không kiên nhẫn, đẩy chủ tử ra ngoài. Làm sao vậy? Đây là... Ngô Tương càng cảm thấy hoảng hốt. Tiểu thư, người nên đi khuyên nhủ hầu gia đi. Mã Ma Ma ngại Liễu Lục không đủ sức lực, hất tai nạn ra, tự mình đẩy xe lăn, trên đường thấp giọng giải thích. Cũng không biết hầu gia bị ma quỷ kiểu gì, nói muốn đi vào quân đội, đêm nay lập tức thu thập đồ đạc đến Phiêu Kỵ Doanh. Chỗ đó là Phiêu Kỵ Doanh đấy, mỗi lần đánh giặc, Phiêu Kỵ Doanh đều xông ra trước nhất. Năm đó lão hầu gia chính là Phiêu Kỵ đại tướng quân, cuối cùng đã chết trên chiến trường, rơi vào kết cục da ngựa bọc thay. Nghe nói đầu xuân sang năm, hoàng thượng sẽ chinh phạt Vũ Thân Vương. Hầu gia đang muốn chuẩn bị đi Tây Bắc đấy. Tiểu thư, hầu gia rất nghe lời người. Người phải trăm ngàn lần ngăn cản ngài ấy. Ngô Tương vừa nghe xong, sắc mặt liền âm trầm, không trả lời, cũng không gật đầu. Chỉ một đường đều gắt gao nắm chặt roi ngựa. Vừa mới vào cửa, chỉ thấy lão thái thái đang một tay ôm ngực, một tay chỉ vào vẻ mặt không chút thay đổi của Ngô Phẩm Ngôn, môi run run. Đây là bị tức nói không ra lời. Thấy Ngô Tương, bà lập tức kêu đứng lên. Tương Nhi tới đúng lúc lắm, mau khuyên nhủ ca ca ngươi đi. Làm cái gì không làm, lại muốn đi theo quân, nghĩ đánh giặc là trò chơi sao? Ngô Phẩm Ngôn rút cuộc nhịn không được, nhíu mày mở miệng. Lão Tổ Tông, sao lại gọi Tương Nhi tới? Nàng còn nhỏ, không cần phải biết việc này. Dựa vào cái gì lại không cho muội biết? Ngô Tương để Mã Ma Ma đẩy mình đến bên cạnh Ngô Phẩm Ngôn, gắt gao ôm lấy cánh tay hắn. Không được đi, huynh đi rồi, muội cùng lão Tổ Tông phải làm sao bây giờ? Lời còn chưa dứt, nước mắt đã ồ ạt rơi ra. Ngô Phẩm Ngôn sợ nhất là thấy nàng khóc, ôm lấy nàng từ trên xe lăn, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Để đến khi cảm xúc kích động của nàng hơi hồi phục lại mới ôn nhu nói. Nếu ta vào Hà Lâm Viện thì chỉ là một độc nhập sĩ, 3 năm sau mới thăng lên làm thông chính ti tham nghị, 5 năm sau mới làm tới nội các độc học sĩ, 10 năm thăng làm phó sử thông chính sứ, 3 năm sau đó mới thăng làm chính sử thông chính sứ. Phía trước phía sau ít nhất cũng tiêu phí 21 năm mới có thể đi đến vị trí chính tam phẩm. 21 năm sau, muội đã sắp 31 tuổi rồi. Ta vẫn còn chưa thể che chở cho muội, cũng không có cách nào tái hiện lại vinh quang cho hầu phủ như thời tổ phụ. Ta không cam lòng. Tay lão thái thái rung lên giữa không trung, từ từ nhắm hai mắt niệm Phật châu, nghe được câu cuối cùng, hơi tạm dừng chớp mắt một chút. Nhưng hiện tại huynh đã là Vĩnh Nhạc Hầu rồi. Ngô Tương hít mũi. Nha đầu ngốc, tước vị không giống với chức quan. Tước vị cao tới đâu, nếu không có thực quyền thì vẫn có thể bị kẻ khác giẫm lên. Ngô Phẩm Ngôn lo cái mũi giúp nàng, tiếp tục nói. 21 năm cũng không thể hoàn thành mục tiêu, ta chỉ cần lên chiến trường vài lần là đủ rồi. Tương Nhi, ta muốn cho muội cùng lão Tổ Tông một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Chỉ là một quận chúa Thanh Hà thôi, đã có thể lớn lên trên đầu mình, đây không phải là cuộc sống mà hắn muốn. Lật tay là mây, úp tay là mưa, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không có thể tùy ý giẫm lên mình nữa. Giẫm lên người nhà, khi còn bé đã chịu nhục, e dè bước từng bước, chẳng qua cũng chỉ vì muốn đứng ở đỉnh cao, nhìn phong cảnh xa hơn. 21 năm, đời người có thể có mấy lần 21 năm chứ? Hắn chờ không nổi, lão Tổ Tông chờ không nổi, Tương Nhi cũng chờ không nổi. Nghĩ tới đây, ánh mắt nhu hòa của hắn dần trở nên kiên định. Lão Thái Thái trợn mắt liếc hắn, ngay sau đó lại nhắm lại, Phật châu trong tay chuyển động càng nhanh. Nam Nhi chỉ ở 4 phương, cho tới bây giờ bà cũng biết tôn tử của mình là một nam tử Hán đại trượng phu, có thể còn vĩ đại hơn tổ phụ dũng mãnh thiện chiến của hắn. Nếu hắn đã hạ quyết tâm, không ai có thể ngăn trở. Hiểu biết của Ngô Tương về Ngô Phẩm Ngôn cũng không ít hơn so với lão Thái Thái. Nàng nhìn vào đôi mắt tối đen bừng bừng giả tâm của thiếu niên, chỉ cảm thấy một trận thất bại. Ý người này chính là muốn mạnh mẽ dương cánh bay lượn, không phải là người chịu bị buộc vào cái kệ tơ vàng như con vẹt. Nếu nàng khuyên nữa, sẽ chỉ làm hắn thất vọng và phản cảm. Nàng nhắm mắt, biết việc này là kết cục đã định, gằn từng chữ. Ca, nếu ở chiến trường huynh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có nghĩ tới muội và lão Tổ Tông sẽ như thế nào hay không? Mặc dù nhóm thúc bá bị huynh sửa trị đến sợ hãi, trong lòng họ nhất định đều đè nặng hận thù đấy. Đến lúc đó còn không như ông vỡ tổ ăn sống nuốt tươi chúng ta hay sao? Lão Tổ Tông tuổi đã lớn, chịu kích thích không nổi, muội đi đứng không tiện, không dùng được. Huynh chính là tim can của chúng ta, không có huynh, chúng ta đều không có đường sống. Lòng lão Thái Thái xúc động, khóe mắt thoáng đã ương ướt, khi bà nghĩ rằng nhất định cháu gái sẽ lấy tình cảm để giảng giải cho tôn tử hiểu mà rút lại ý định, nàng lại chuyển đổi câu chuyện, kiên định nói: "Cho nên nhất định huynh phải còn sống trở về, nếu huynh có xảy ra chuyện gì, muội liền chết theo huynh. Dù sao muội cũng chỉ là một phế nhân, sống trên đời cũng không có nghĩa lý gì nữa." Nói xong nàng lại cười rộ lên, nơi khóe mắt lệ nóng trào ra càng nhiều. Một tay Ngô Phẩm Ngôn ôm lấy nàng kìm vào trong lòng, trầm mặc thật lâu, lát sau mới mở giọng khàn khàn: "Muội yên tâm, nhất định ca sẽ bình an trở về. Cái gì mà sống với chết, hứa với huynh, sau này không được nói nữa." "Được, muội không nói." Ngô Tương vệt hết nước mắt lên trên vạt áo của hắn, sau đó thoáng lui ra, dùng roi ngựa quất vào cánh tay hắn, sẵn giọng: "Đều đã quyết định rồi mới đến nói cho muội và lão tổ tông biết, cho huynh tự chủ trương này, cho huynh không nghe lời này." Quất hai cái xong, lại nhào vào trong lòng hắn lau nước mắt, ý tứ trả thù vô cùng rõ ràng. Những cái quất này không phải ở trên người, mà là quất ở trong trái tim, lưu lại từng đợt dấu vết không thể xóa sạch, có chút đau đớn, có chút cảm động, còn có rất nhiều vui mừng. Một bụng thương cảm của Ngô Phẩm Ngôn trong nháy mắt tan thành mấy khói, ôm muội muội vâng vê một chút, cũng không ngại bẩn, dùng đầu ngón tay lau sạch nước mắt nước mũi của nàng, sau đó dở roi ngựa trong tay nàng xuống, đưa cho lão thái thái: "Lão tổ tông, ngài cũng quất tôn nhi vài cái đi, không thể hầu hạ ngài, là tôn nhi bất hiếu." Lão thái thái đã sớm mềm lòng, trên mặt lại không hiện chút nào, nhận lấy roi ngựa, quả thật có quất vài cái, nghe vô cùng vang dội. Kỳ thật toàn vỗ vào y phục bên ngoài, chẳng khác nào gãi ngứa. Thấy cháu trai cho mài, ra vẻ đau đớn, lúc này mới dừng tay, tức giận nói: "Được rồi, đừng có giả vờ nữa, mau trở về thu thập đồ đạc đi. Nhớ kỹ, nhất định phải bình an trở về." Ngô Phẩm Ngôn gật đầu, ôm lấy Ngô Tương liền rời khỏi. Vừa bước ra cửa, lại nghe giọng lão thái thái không tình nguyện bổ sung: "Đi thăm mẫu thân con đi, tuy rằng nàng không đúng lắm, thế nhưng danh phận vẫn còn đây, đừng để người ngoài bắt lấy mà nói nhảm." Ngô Phẩm Ngôn trầm mặc gật đầu, đi đến lối rẽ, nhìn về muội muội trong lòng: "Tôn Nhi, có muốn thăm mẫu thân không?" "Bà không muốn gặp muội, muội cũng không muốn gặp bà, không bằng cả hai đừng gặp nhau làm gì." "Ca ca, một mình huynh đi thôi." Ngô Tương không chút do dự cự tuyệt. Đời trước nàng đã không còn hy vọng xa vời vào tình thương của mẹ, đời này lại càng không sẽ có một chút nhớ nhung. Đối với nàng mà nói, Lâm Thị chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Cho dù ngày sau tìm được cha mẹ ruột của thân thể này, cũng không nhất định có thể sinh ra tình cảm ruột thịt. Lời này nói ra có chút đại nghịch bất đạo, lại có vẻ cực kỳ lãnh khốc. Ngô Phẩm Ngôn lại giống như nghe được chuyện gì thú vị, cúi đầu cười rộ lên, đặt nàng vào xe lăn, lại xoa nhẹ đầu nàng, đứng ở chỗ cũ nhìn nàng đi xa rồi mới thong thả đi về phía nhà giữa. Ngô Tương làm sao lại không phải muội muội ruột thịt của hắn chứ? Tính tình này rõ ràng rất giống với hắn, rất dứt khoát, yêu ghét rõ ràng, cũng là người lục thân không nhận. Không, cũng không phải lục thân không nhận, chẳng qua số người có thể được nàng nhận làm người thân quá ít thôi. Nhìn cả phủ, trừ hắn ra, chỉ sợ ngay cả lão thái thái cũng không được nàng đặt trong lòng, tính tình này có chút lạnh bạc. Mặc dù nghĩ như vậy, Ngô Phẩm Ngôn lại không cảm thấy bất ổn chút nào, ngược lại sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn vi diệu. Vì lần trước Mã Mama thiêu hủy không ít đồ vật, trong phòng Lâm Thị có vẻ rộng hơn rất nhiều, nhưng ánh sáng vẫn mờ mịt như vậy. Trong không khí có vài ngọn nến dập dềnh hòa cùng với hương vị dầu vừng trộn lại một chỗ, không thể nói rất khó ngửi, nhưng lại làm người ta cảm thấy áp lực vô hình. Chính giữa phòng, trên chiếc bàn dài đã thấy bài vị của Cố Vĩnh Nhạc Hầu Ngô Tuấn Kiệt, vì hàng năm bị người vuốt ve, có vẻ vô cùng bóng loáng, hai chữ phong phu vẫn còn đỏ sẫm giống năm đó, nghiễm nhiên đã từng được dùng chua sa quét đậm lại nhiều lần rồi. Mới đầu Ngô Phẩm Ngôn chỉ nhìn thoáng qua một cái, sau đó chỉ nhìn chằm chằm mặt đất. Lâm Thị chỉ tập trung tinh thần lật xem sắp giấy hoa tiên, nụ cười bên khóe miệng có chút hoảng hốt. Có lẽ là đang đắm chìm trong những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa, nên không thể tự kiềm chế. Ngô Phẩm Ngôn nói xong một lúc lâu, bà mới như tỉnh lại từ trong mộng, thản nhiên xua tay nói: "Ngươi đi đi, chăm sóc tốt cho bản thân." Quả nhiên là loại phản ứng này. Ánh mắt Ngô Phẩm Ngôn lạnh lùng, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thành con mèo hoa của Tân Nhi, vẻ mặt lo lắng cùng tức giận của lão tổ tông, lại lêu đỉnh cười. Cũng đúng, hắn chỉ cần quan tâm bảo vệ những người cần thiết cho tốt là được. Những thứ thượng vàng hạ cám bên cạnh, hắn quản không nổi. Không còn gì để nói, Ngô Phẩm Ngôn đứng dậy liền đi, cũng không ngờ bị Lâm Thị gọi lại. Muội muội ngươi đã tìm được chưa? Sao hơn nửa năm trôi qua rồi còn không có chút tin tức gì thế? Rốt cuộc ngươi có dụng tâm đi tìm không vậy? Đưa lưng về phía Lâm Thị, khuôn mặt tuấn mỹ của Ngô Phẩm Ngôn đã bao phủ một tầng sương lạnh, trầm giọng nói: Con tự nhiên phải tận tâm rồi, nhưng biển người mờ mịt, chỉ mới có mấy tháng thôi, nào có thể dễ dàng lật đất đại hán lên tìm một lần như vậy. Mẫu thân đừng nóng vội, chỉ cần người còn sống, một ngày nào đó sẽ tìm được. Lời còn chưa dứt, hắn đã phất tay áo rời đi. Ngô Phẩm Ngôn đến quân doanh hơn nửa tháng mới về nhà một lần, càng khiến Ngô Tương nôn nóng, cuối cùng phải lật ra đọc vài bản kinh Phật. Nàng là người có tuệ căn, lại trải qua một con đường trần tục dài, phía trước phía sau hai đời đều ngã vào cùng một loại địa ngục, lại chưa bao giờ nghĩ sẽ giải dụa, ngược lại càng lún càng sâu. Hôm nay vừa kết thúc buổi niệm Phật sáng, một gã thượng cung liền tự thân đến cửa đón nàng đi gặp cửu công chúa. Chơi cùng một tiểu hài tử đơn thuần là điều nhẹ nhàng vui vẻ nhất. Ngô Tương áp chế một bụng đầy tâm sự, ngồi trên xe ngựa. Cửu công chúa tuy rằng đã sắp lên 8 tuổi, lại vẫn ở chung một nơi với hoàng hậu, chiếm hết một ngôi nhà to bên sườn tây trường nhạc cung. Ngô Tương thỉnh an hoàng hậu xong, được hai lão ma ma đẩy cả người lẫn xe đi vào. Thư đồng của cửu công chúa đã có tin tức là Phạm Kiều Kiều, ấu nữ của Trấn Quốc tướng quân. Đừng nghe cái tên êm tai mà nhầm, đấy cũng chỉ là một cô bé ngây thơ nhút nhát, tính tình đặc biệt thẳng thắn, nói chuyện hơi nhỏ nhẹ khúc khuỷu nên nghe không rõ. Tuy rằng chỉ mới 7 tuổi, nhưng vóc người đã cao hơn Ngô Tương, hơn nữa làn da đen kịch cùng đôi mắt to lấp lánh, lúc trừng lên lại khiến người khác cảm nhận được chút khí thế. Đương nhiên, con hổ giấy cũng có thể hù một đứa bé bình thường, nhưng Ngô Tương đương nhiên không sợ. Trở đầu một hồi liền trị cô nhóc này thành người dễ bảo, trong lòng lại chỉ có thể cảm thán, ánh mắt nhìn người của hoàng hậu nương nương. Tuy nói rằng tìm một người hơi ngốc cũng vì phòng ngừa trường hợp quả bóng nhỏ bị thư đồng quản thúc, nhưng cũng không thể nào lại tìm một người ngốc như vậy chứ. Hai người này ở cùng một nơi chỉ có thể chỉnh ra 4 chữ: thiên tàng địa khuyết. Lúc này thiên tàng địa khuyết thấy nàng, giống như thấy miếng thịt mà lon ton chạy tới, túm lấy tay nàng kéo về phía giường mềm. Hai mama phụ giúp đẩy xe lăn tới, lại cưỡi dài Ngô Tương rồi ôm nàng lên. Ba người nói chuyện một chút, cửu công chúa nhìn ngó xung quanh, thấy đám công nhân đều cúi đầu. Lúc này mới bí ẩn lấy một cái hộp gỗ dưới gối ra, mở hé cái nắp ra để dưới mắt Ngô Tương, nhỏ giọng nói: Cho ngươi nè, cái này gọi là tuyết linh lung, ăn rất ngon đấy. Ngô Tương định thần nhìn lại, cũng chỉ là hai cái bánh lư đã cổn, bên ngoài rắc một lớp đường màu phấn trắng, viên bánh tròn vo trắng trẻo, vô cùng đáng yêu. Ngô Tương cầm lên bỏ một cái vào trong miệng nhai nuốt, buồn cười liếc mắt nhìn Kiều Kiều đang âm thầm nuốt nước miếng bên cạnh. Ăn ngon không? Vẻ mặt cửu công chúa mong đợi hỏi. Ăn rất ngon. Cán rách lớp vỏ ngoài mềm mềm, bên trong lập tức chảy ra nước đậu đỏ thơm mát. Đối với người khác thì có vẻ vị này quá mức ngọt, nhưng đối với Ngô Tương mà nói lại vừa miệng. Nàng và cửu công chúa giống nhau, đều là hai người yêu ngọt như mạng. Cửu công chúa hài lòng nở nụ cười. Ta biết ngươi sẽ thích mà. Đây là món ta dùng một túi bảo thạch đổi lấy đấy. Vốn có 6 cái, ta ăn 2 cái, Kiều Kiều ăn 2 cái, để dành cho ngươi 2 cái. Ngô Tương đang muốn nuốt, nghe xong lời này thiếu chút nữa bị ngạn chết, vội vàng ngoắt tay với cung nhân đang đứng một bên, mắt cũng nhanh chóng xoay chuyển. Vài cái bánh lưu đã cổn này, thế mà lại giá bằng một túi bảo thạch. Cung nhân vô cùng lo lắng bưng một chén nước tới, đút nàng uống cạn. Vú nuôi Kim Mama của cửu công chúa tiến lên vỗ lưng cho nàng, trong đầu lại cân nhắc những lời vừa rồi. Rốt cuộc là ai to gan lớn mật như thế, dám dùng vài cái bánh lưu đã cổn lừa gạt cửu công chúa. Vì thời điểm nhóm công chúa đi học không cho phép công nhân đi theo, chỉ cho phép mang theo thư đồng. Chuyện trong học đường, cửu công chúa không nói, Kim Mama cũng không thể biết được. Ngô Tương lai lai cái cổ, cuối cùng cũng nuốt cho trôi cái bánh lưu đã cổn vào trong bụng, vội vàng hỏi. Ngươi thật sự dùng một túi bảo thạch đổi lấy 6 cái bánh lưu đã cổn này sao? Cửu công chúa chớp chớp đôi mắt to, bộ dáng cực kỳ vô tội. Ngô Tương che mặt thở dài, lấy ra một đống bạc vụn từ trong hà bao, nói: Thấy không, một chút bạc như thế này đã có thể mua 50 cái bánh tuyết linh lung. Hơn nữa tên những thứ này căn bản không phải là tuyết linh lung, mà là lư đã cổn. Món này ở bên ngoài chỉ là một món ăn vặt khắp nơi đều có bán, giá rất rẻ. Nha đầu ngốc, ngươi bị lừa rồi. Nàng nhìn về phía Kiều Kiều, hỏi: Chẳng lẽ ngươi cũng chưa thấy thứ này sao? Kiều Kiều rất cẩn thận lắc đầu, vóc dáng lớn như vậy, lại chỉ trốn phía sau cửa công chúa, giấu đầu lộ đuôi, bộ dáng vô cùng buồn cười. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng không sợ cửu công chúa, ngược lại rất sợ vị thiên tài 3 năm mới gặp một lần là Ngu Tương. Đứa bé này nhìn có vẻ thô ráp, nhưng cũng là người có xuất thân. Ngày thường đều sống trong kim kiều ngọc quý, sao có thể ăn những thứ tầm thường như lưu đã cổn này được? Ngu Tương bất đắc dĩ đỡ trán, hỏi, là ai đối với ngươi? Là thư đồng của thất công chúa Đặng Thải Minh. Kiều Kiều nhút nhát lộ ra nửa cái đầu. Phản ứng của cửu công chúa chậm chạp, đến lúc này mới ý thức được việc mình bị thiệt thòi, bẹp miệng hỏi. Một túi bảo thạch có thể đổi bao nhiêu cái tuyết lưa đã cổn? Nhiều tới mức có thể chôn cả người đấy, ăn cả đời cũng không hết đâu. Ngô Tương điểm nhẹ trán nàng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đổi cái gì mà đổi, ngươi là công chúa, nàng ta chỉ là một thư đồng nho nhỏ. Ngươi thích bánh điểm tâm của nàng thì cứ lấy đi, dựa vào cái gì mà phải cho nàng ta bảo thạch? Nàng ấy không chịu. Cửu công chúa vô cùng ủy khuất. Nàng không chịu thì lập tức đánh nàng. Ngươi có người cha lợi hại nhất trên đời, có mẫu thân lợi hại nhất trên đời, lại có ca ca lợi hại nhất trên đời nữa. Ngươi muốn cái gì mà không được chứ? Lần sau thấy nàng ta thì phải đánh cho nàng ta một trận. Cửu công chúa muốn ăn điểm tâm của nàng mà lại dám từ chối, đúng là không biết điều. Cảm xúc nhất thời kích động, miệng liền phun ra vài chữ thô tục. Ngô Tương lúng túng che môi, thấy hai tiểu hài tử có vẻ đã nghe rõ, đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm mình, lại tự nhiên bỏ tay xuống. Kim Mama che miệng cố nhịn cười. Cửu công chúa suy nghĩ một lát, khó xử lắc đầu. Như vậy không tốt, thế sẽ giống như quận chúa Thanh Hà kia, khiến người khác chán ghét mất. Có thể giống nhau sao? Quận chúa Thanh Hà là cướp đồ của ngươi, đó gọi là làm càn, quá phận, dĩ hạ phạm thượng. Ngươi lấy của người khác, đó gọi là ban ân, hãnh diện, cho nàng ta mặt mũi. Ngươi là công chúa, nàng ta chỉ là thư đồng, làm sao có thể giống nhau chứ? Ngô Tương truyền bá luật rừng, nhét vào trong đầu hai tiểu hài tử. Về phần những thứ như làm sao để lấy yếu thắng mạnh, giả trư ăn hổ, cho dù nàng có dạy 1 vạn năm, phỏng chừng đứa nhỏ này cũng không học được. Tuy Phạm Kiều Kiều là tướng môn hổ nữ, nhưng cũng chỉ là người đơn giản, ngập ngừng nói. Nếu mới gặp người đã đánh, tiên sinh sẽ mắng người đấy. Ngốc, tìm cái cớ là được. Ngô Tương điểm nhẹ ấn đường nàng ấy một cái. Như thế nào là tìm cớ? Hai tiểu hài tử không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngô Tương đang muốn triển khai buổi giáo dục lý thuyết đen tối, thoáng nhìn Kim Mama đang đứng ở cạnh giường lại do dự. Nhuộm đen hai tiểu hài tử trắng thuần thành hòn than, hình như không được tốt cho lắm. Hoàng hậu nương nương tìm Kiều Kiều làm thư đồng, không phải sợ tiểu cầu nhi sẽ học thói xấu sao? Suy nghĩ vừa chuyển một cái, nàng lập tức áp chế một bụng đầy âm mưu quỷ kế, nói: tìm cớ là một kỹ thuật sống, các ngươi còn nhỏ, chưa làm được đâu. Quên đi, lần sau đừng quan tâm nàng ta nữa là được. Gần đây ca ca ta cũng không ở nhà, ta phải trở về bồi lão tổ tông niệm kinh, giờ phải đi rồi. Chỉ vừa rời nhà một lát, nàng đã vô cùng hoảng hốt, đây cũng không phải là triệu chứng tốt. Hai tiểu hài tử lưu luyến bệnh rịnh tiễn nàng ra cửa. Trong mắt Ngô Tương vòng vo xoay chuyển, quát quát cửu công chúa. Đợi lát nữa ngươi dùng bữa tối với hoàng hậu nương nương, ngươi nhớ phải xin người một hộp châu báu. Vì sao chứ? Cửu công chúa nghiêng đầu. Ngươi nói với nương nương, ngày mai ngươi còn muốn đổi vài cái bánh lư đã cổn ăn, nhớ kỹ chưa? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chiêu bí mật cáo trạng này vô cùng thích hợp với tiểu cầu nhi. Nhớ kỹ rồi. Cửu công chúa hễ đã đồng ý việc gì thì nhất định sẽ làm được, không giống người khác một bụng đầy công vẹo. Lúc này Ngô Tương mới yên tâm, vẫy tay cáo biệt hai người. Kim Mama lúc này vô cùng nhiệt tình, tự tiễn nàng đến cửa cung, còn không quên hỏi nàng khi nào lại đến. Trong thiên điện Vĩnh Lạc Cung, hai người đế hậu đang dùng bữa tối cùng cửu công chúa. Cửu công chúa ăn cái gì ngon, có thứ gì tốt cũng không quên gấp cho phụ hoàng mẫu hậu. Lời trẻ con hồn nhiên chọc hai người liên tục cười khẽ. Ăn no được 7 phần, cửu công chúa dùng trà xanh súc miệng, cuối cùng đôi mắt trong mông nhìn về phía hoàng hậu. Mẫu hậu, cho con một hộp châu báu được không? Không phải hôm qua về cho con một hộp rồi sao? Hoàng hậu xoa bớt cái mũi nàng. Bánh hạt sen bảo con cầm đổi lấy lư đã cổn. Cửu công chúa thành thật trả lời. Đứng ở phía sau nàng, vẻ mặt Kim Mama vô cùng vi diệu. Nếu Ngô Tương ở trong phòng lúc này, đoán chừng cũng phải quỳ xuống lại cửu công chúa mất thôi. Sắc mặt hoàng hậu lạnh lùng, Ngay cả hoàng đế cũng xoay mặt nhìn, trầm giọng hỏi: Bánh Hạt Sen là ai? Lại dám bảo con lấy một hộp châu báu đi đổi lấy lư đã cổn? Bên trong lư đã cổn này chứa lông can hay phượng tủy đây? Tuy lư đã cổn là món ăn vặt phố phường, nhưng cũng được cho là danh điểm của kinh thành. Thời điểm hai người đế hậu cải trang vi hành cũng đã ném qua không ít. Biết rõ thứ này chỉ cần 4-5 đồng là có thể mua được một bao lớn. Hoàng đế ngồi trên thiên hạ, cao cao tại thượng, tuyệt đối không muốn thấy bất kỳ kẻ nào mạo phạm đến quyền uy của mình. Lừa gạt nữ nhi của ông thì cũng chẳng khác nào lừa gạt ông cả. Hoàng hậu không mặn không nhạt nói: Bánh Hạt Sen chính là muội muội của Dịch Phong, là muội muội vì cứu hắn nên đã mất đi hai chân. Làm sao lại là nàng được? Hoàng đế nhíu mày, có chút kinh ngạc. Chuyện Ngưu Tương liều mình cứu huynh, ông cũng đã sớm nghe qua, ấn tượng đối với nàng căn bản rất tốt. Mắt thấy Ngưu Tương sẽ nhanh chóng bị chủ tử bẫy chết, Kim Mama rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, quỳ gối bên bàn, cung kính nói: Nô tài to gan chen miệng một câu, sự tình là như vậy. Bà tự thuật lại toàn bộ đoạn đối thoại của các tiểu hài tử một lần, chỉ bỏ bớt vài chữ thô tục của Ngưu Tương. Nghe thế, đế hậu hai người mới chợt hiểu, nghe xong cũng nhịn không được cười rộ lên, nhất là đoạn: Người cha lợi hại nhất trên đời, mẫu thân lợi hại nhất trên đời, cùng câu: Không giống như quận chúa Thanh Hà kia. Hoàng đế nghe xong vỗ tay cười sảng khoái, liên tục nói tốt. Hoàng hậu hơi rụt rè một chút, nhưng cũng cười ra nước mắt. Thì ra là thế, cũng là do chúng ta hiểu lầm. Hoàng đế dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán cửu công chúa còn đang lơ mơ ngây ngốc, trách mắng: Con đúng là nha đầu ngốc, sao lại tham ăn như thế? Lời nói của Bánh Hạt Sen đúng như vậy, về sau coi trọng cái gì thì cứ đoạt lấy. Nữ nhi của trẫm, vô luận có kiêu ngạo ương ngạnh đến đâu, cũng không hề quá đáng. Cửu công chúa nghe không hiểu, nhưng cũng nghiêm túc gật đầu. Hoàng đế nhịn không được, lại chọc nàng một cái, ngay sau đó kéo nàng vào trong lòng nựng nịu. Tiểu cửu nhi của ông là đứa bé hồn nhiên đơn giản nhất, chung quy ông vẫn không yên lòng về điều đó. Nhiều nữ nhi như vậy, kỳ thực cửu nhi nhỏ nhất mới là bảo bối trong lòng ông, ngay cả thái tử do ông tự tay dạy bảo lớn lên cũng phải lui sang một bên. Cửu công chúa quyến luyến cọ tới cọ lui trong lòng phụ hoàng. Hoàng đế vừa bóp đôi má tròn đô đô thịt của nàng, vừa nhìn về phía hoàng hậu thầm oán trách: Trẫm thấy Bánh Hạt Sen này cũng rất tốt, nàng chọn tới chọn lui lại cứ chọn trúng nha đầu của Phạm Đại Bảo. Hai đứa nhỏ này ở cùng nhau không phải sẽ bị kẻ khác lừa bịp đến mà sao? Đi đứng không tiện cũng không phải chuyện lớn gì. Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài: Phạm Kiều Kiều là do quả bóng nhỏ chọn, thần thiếp cũng không có biện pháp. Vốn thần thiếp cũng nhìn trúng nha đầu này, nào biết thân thế của nàng có vấn đề. Tiếp theo liền nói thẳng ra thân thế của Ngưu Tương. Đứa con của mình mà cũng có thể ôm sai, thật sự sao? Hoàng đế nhíu mi. Hoàng hậu cười nói: Hai nhà chen chúc trong một cái sân động, lại sinh cùng lúc. Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa. Đạo phỉ hoành hành, nhất thời sai lầm cũng khó tránh khỏi. Không biết khi nào mới có thể tìm được đứa bé kia. Tìm trở về rồi cũng phải tìm cách che giấu chuyện này. Thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, liền từ bỏ. Hoàng đế không cho là đúng xua tay. Trẫm thấy đứa nhỏ này cũng rất tốt, thông minh giả hoạt, lại tính tình thẳng thắn không vòng vo. Đi theo bên cạnh quả bóng nhỏ trẫm cũng yên tâm. Có thân thế hay không thân thế thì có quan trọng gì chứ? Trẫm muốn cho ai cao quý, cái đó liền tài trí hơn người. Trẫm muốn cho ai hèn mọn, hắn liền thấp hèn như hạt bụi. Chỉ dựa vào quyết định của trẫm mà thôi. Nàng tốt thì cứ để cho nàng tiến cung bồi đọc đi, đỡ cho quả bóng nhỏ của trẫm lại bị kẻ khác lừa bịp. Còn nữa, ít ngày sau Dịch Phong sẽ xuất chinh, cách nhắc muội muội của hắn một chút lại vừa lúc trấn an lòng hắn. Hoàng hậu suy nghĩ một lát, che miệng cười. Hoàng thượng nói rất đúng, là thần thiếp hồ đồ. Chúng ta thích cất nhắc ai thì cứ cất nhắc, thật là không nên bâng khuâng nhiều như vậy. Hoàng đế vặn hỏi Kim Mama kỹ lưỡng, mới biết người lấy vài cái bánh lưu đã cổn lừa cửa công chúa là Đặng Thái Minh, nội chất nữ của Đặng Chiêu Nghi, hiện giờ là thư đồng của thất công chúa. Mặc dù chuyện này không xem là nghiêm trọng, nhưng từ lời phản ánh của nhiều phía mới biết Đặng Thái Minh này cả gan làm loạn và tham lam đã thành tính. Phẩm hạnh thấp kém như thế chính là thứ hoàng đế không thích nhất, vì Đặng Chiêu Nghi đã sinh ra tam hoàng tử. Hiện nay đã vào triều nghe và bàn bạc chuyện chính sự, cũng làm được vài chuyện tốt, hoàng đế cũng rất vừa lòng. Vốn định thừa dịp đại thọ của Thái Hậu sẽ nâng phân vị của nàng lên, mẹ đẻ của hoàng tử, dù thế nào cũng phải thăng lên phi vị mới có vẻ êm tai. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, hoàng đế dứt khoát gạch tên Đặng Chiêu Nghi ra khỏi danh sách tấn phong. Hiển nhiên việc Đặng Thái Minh lừa gạt Tiểu Cửu Nhi đã không phải là lần đầu tiên, vậy nên không có chuyện thất công chúa không hay biết gì. Nàng chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn đứng một bên xem diễn. Có phải khi Đặng Thái Minh lấy được đồ của Cửu Nhi, xoay người liền hiến tặng hết cho nàng hay không? Hai người này có lẽ vừa thưởng thức châu báu của Cửu Nhi, vừa cười nàng ngốc phải không? Có còn tôn ti cao thấp nữa hay không? Còn tình thân tỷ muội nữa hay không? Đường đường là một công chúa, làm sao ánh mắt có thể nông cạn như vậy chứ? Hoàng đế càng suy nghĩ càng không thể ngừng lại, càng thêm chán ghét Đặng Chiêu Nghi không thể tận lực giáo dục con, sai người đưa một hộp châu báu vào trong cung nàng, nói mình cũng muốn đổi vài cái bánh lưu đã cổm nếm thử. Đặng Chiêu Nghi mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc, thoáng nhìn sắc mặt nữ nhi bỗng nhiên trắng bệch mới có cảm giác không đúng, bắt nàng ta lại, tra hỏi kỹ một phen. Cuối cùng tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp cũng biến hình. Thời điểm tấn vị mấu chốt như vậy lại xảy ra chuyện ầm ĩ này, không chỉ có nàng xui xẻo, địa vị con trai trong lòng hoàng thượng cũng theo đó mà giảm xuống. Hai chuyện này đều thảm như vậy, đúng là thành sự bất túc, bại sự có thừa. Sáng sớm hôm sau, Đặng Thái Minh liền bị hai lão ma ma đuổi ra khỏi cửa cung, nói cả đời này nàng ta đừng tiến vào nữa. Mọi việc được sắp xếp thỏa đáng, hoàng hậu cầm xem danh sách tấn vị mới chỉnh sửa xong. Năng lực tam hoàng tử trác tuyệt, làm việc cay nghiệt, gần đây liên tiếp gây ra nhiều chuyện náo động trên triều. Chính cái gọi là mẫu bằng tử quý, hoàng thượng vì cất nhắc tam hoàng tử mà gia phong Đặng Chiêu Nghi, cũng là điều hoàng hậu có thể dự liệu. Như vậy hai mẫu tử này sẽ là uy hiếp rất lớn đối với Đông Cung. Cảm thấy bản thân nên suy nghĩ tìm phương pháp ứng đối, lại không ngờ địch thủ chỉ vì vài cái bánh lưu đã cổn mà té ngã, còn ngã quay khi chỉ còn một bước nữa là tới mục tiêu. Nghĩ tới đây, hoàng hậu nương nương không phúc hậu nở nụ cười, nhìn mama tâm phúc, thở dài. Ngu tương quả nhiên là điềm tốt, sớm nên tiến cung làm bạn với Cửu Nhi mới đúng. Mama luôn miệng phụ họa. Ngu tương cũng không biết rằng hành động giải quả bóng nhỏ bí mật cáo trạng của mình đã dẫn đến một phen mưa gió trong cung đình. Sau khi về nhà, liền đi thẳng đến chính viện lão thái thái, bồi bà niệm kinh. Lúc này bà cháu hai người đều vô cùng lo âu, chỉ có thời điểm niệm kinh mới có thể bình tĩnh trở lại. Cùng nhau ăn uống hưởng thụ, bồi dưỡng tình cảm. Cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn nên rất nhanh chóng đã có tình thân. Vì chân tình của Ngu Tương đối với cháu trai rất thật ý, lão thái thái đối với người cháu gái này chính là càng nhìn càng thích. Đã về rồi à? Nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động, lão thái thái dừng niệm kinh, quay đầu nhìn lại. Đã trở về rồi ạ? Hôm nay ca ca có gửi thư không ạ? Ngu Tương mở miệng liền hỏi. Không có. Lão thái thái lắc đầu thở dài. Vẻ mặt chờ mong của Ngu Tương lập tức sụp xuống, để đào hồng liễu lục ôm nàng ngồi trên đệm hương bồ, sửa lại thành tư thế quỳ lại, lấy một đồng tiền cổ từ trong hà bao ra, khép lại trong lòng bàn tay, rồi bắt đầu niệm kinh. Cầm một đồng tiền làm gì vậy? Lão thái thái khó hiểu liếc nhìn nàng. Tiền cổ có thể trừ tà tránh họa giữ bình an, con cầm trong tay niệm kinh 7749 ngày, lại đưa cho ca ca mang bên cạnh khi đi Tây Bắc, phát thần y đưa những món linh đan dịu dược cho con. Tất cả cũng đều đưa cho ca ca. Ngu Tương thấp giọng giải thích. Lão thái thái vô cùng vui mừng, gỡ cái túi thủ phúc của mình đưa qua. Niệm xong kinh thì đặt đồng tiền vào trong túi này. Khi nào cho người đưa thuốc đi thì gửi luôn những thứ này theo. Hai người chúng ta không thể giúp gì cho Ngôn Nhi, cũng chỉ có thể cầu phúc nhiều hơn. Ngu Tương rất nghiêm túc gật đầu. Lúc Ngu Phẩm Ngôn ra đi cũng rất đột xuất, vừa đầu xuân, còn không kịp về nhà một chuyến. Ngu Tương và lão thái thái chỉ có thể tránh phía sau cửa. Vừa nghe tiếng vó ngựa xuất phát của đội quân vừa gạt lệ, Lâm thị thì ngay cả mặt mũi cũng chưa từng lộ ra, càng không cho người đưa tin hay tặng đồ, coi như không có đứa con trai này. Lão thái thái vốn đang thương tâm, thấy nàng ta vô tình như thế không khỏi giận tím mặt, tự mình chạy đến viện nàng, thiêu sạch toàn bộ di vật của con trai lưu lại. Nếu không phải còn có một chút lý trí, không chừng ngay cả bài vị của con cũng có thể thiêu hủy. Lâm thị quỳ gối trước cửa chính viện khóc một đêm. Ngu Tương mặc áo khoác thật dày nhìn trời đêm, sau đêm ấy lại mơ rất nhiều giấc mộng. Trong mộng, tất cả đều là hình ảnh của Ngu Phẩm Ngôn. Tổ tổ bối bối đều chết trên chiến trường. Ngu Phẩm Ngôn biết rõ chiến tranh rất tàn khốc, lại chưa bao giờ nghĩ rằng lại tàn khốc như thế. So với những âm mưu quỷ kế trên triều đình, ngươi lừa ta gạt lại hoàn toàn không giống. Nơi này chỉ có máu và lửa, sống hay chết, ánh đao cùng bóng kiếm. Trên trời dưới đất một mảnh đỏ đậm, ngay cả ánh mặt trời cũng nhiễm một màu máu tươi. Không, có lẽ máu tươi chính là chảy từ thái dương xuống đập vào mắt người nhìn. Ngô Phẩm Ngôn phân tâm suy nghĩ, lại lưu loát thu cắt những sinh mệnh. Thủ lĩnh quân địch gần đây, 300 thước, 200 thước, 100 thước. Ánh mắt hắn bắn ra sát ý ngập trời. Bỗng nhiên xuất hiện một kẻ có vẻ đang hoảng sợ vô cùng, nâng đao hướng về phía hắn. Ngay một khắc trước khi lưỡi dao khảm vào trong thịt, dường như hắn có nghe thấy bên tai có người hô to, "Ca, mau tránh ra." Đầu từ trên cổ rơi xuống, tuôn ra máu tươi cùng tiếng vang két két phun khắp nơi. Ngô Phẩm Ngôn quay đầu ngựa lại, chỉ thấy một mũi tên lao tới mang theo một trận gió gào thét, tốc độ cực kỳ mau. Hắn chỉ kịp nhích một chút về phía sườn trái, lập tức cảm thấy ngực bị một hồi đau nhức. "Tướng quân trúng tên, bảo vệ tướng quân, mau." Vài binh lính cao giọng hò hét, lập tức chạy như điên về phía hắn. Tên địch có ý đồ đánh lén bị binh lính đến đúng lúc chém rớt xuống ngựa. Trên áo giáp dính đầy máu tươi, tướng quân vẫn nằm trên mặt đất không biết sống chết. Mũi tên được bắn ra mạnh mẽ đến mức có thể bắn thủng được tấm sắt. Giờ chỉ đối phó với một khối giáp che ngực thì cực kỳ dễ dàng. Có người tiến lên nâng tướng quân dậy, cũng không dám nhổ mũi tên nhọn đang cắm trước ngực hắn ra. Tràn ngập chớp mũi ngoài sự chua xót khi phải mất đi chiến hữu, còn có một mùi máu tươi dù có làm thế nào cũng không thể xóa sạch được. Tử vong mỗi ngày đều xảy ra. "Khóc cái gì, ta vẫn chưa chết đâu." Ngô Phẩm Ngôn đẩy binh lính đang nâng mình, run rẩy đứng lên, nâng tay liền nhổ mũi tên trước ngực ra. Tướng quân, ngài không sao?" Binh sĩ kinh ngạc nói năng lộn xộn. Từ trong hà bao mang theo bên người, Ngô Phẩm Ngôn lấy ra một đồng tiền đã bị đâm đến thay đổi hình dạng. Khi trả lời, sát khí trong mắt đều đã thu lại. "Không có việc gì, đồng tiền này đã giúp ta cản một kiếp. Lên ngựa, tiếp tục giết địch." Hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa, tiếp tục phóng về phía trước. Tại một khắc này, cả trời đất đầy máu me này đều biến mất. Nỗi sợ hãi và sự mờ mịt khi cướp đoạt sinh mệnh người khác đã từng chôn sâu trong đáy lòng, tất cả đều biến thành khát vọng muốn sống trở về mãnh liệt. Hắn còn sống, người hắn yêu thương mới có thể sống. Tất cả những kẻ cản đường hắn đều phải chết. Đây là chiến tranh, không có dính dáng gì tới nhân nghĩa đạo đức hết, chỉ có liên quan tới sống còn. Binh lính cảm thấy phấn chấn, vừa hò hét vừa hướng sát về phía trại địch. Rất nhiều kềnh kềnh theo mùi tanh của huyết nhục bay tới, che trên đầu giữa mặt trời chói chang, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu khiến người khác sởn gai ốc. Trên trời dưới đất một mảnh màu đỏ, lồng ngực giống như bị người ta khoét lấy một miếng, đau không thể kìm nén. Ngô Tương thét chói tai tỉnh lại, nhìn ra xung quanh. Đây đâu phải là cảnh tượng khói lửa cuồn cuộn kia, nơi này rõ ràng là phòng ngủ của lão tổ tông. Tuổi lão thái thái đã lớn, ngủ không sâu, giữa trưa chỉ nghỉ ngơi một khắc liền cảm thấy đủ, đang ngồi ở gian ngoài xem sổ sách, nghe thấy Ngô Tương thét chói tai, Phật châu trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất. Nếu tai bà còn tốt, hình như Ngô Tương có kêu, "Ca, mau tránh ra." Lão thái thái ném sổ sách sang một bên, chống quải trượng đi vào, hỏi, "Mơ thấy ác mộng sao? Mơ thấy ca ca con sao?" Từ lúc vụ việc núi lở kia đi qua, bà cực kỳ quan tâm tới những giấc mơ của Ngô Tương. "Không, không mơ cái gì hết ạ." Bản thân Ngô Tương lo lắng hải hùng còn chưa tính, cũng không muốn lão thái thái phải chịu tội theo. "Đừng có gạt ta đều nghe thấy hết, có phải Ngôn Nhi xảy ra bất trắc gì hay không?" Lão thái thái thề dù có phải đánh nát sao ai cũng phải hỏi cho rõ. "Nào có, con chỉ mơ thấy hình ảnh trên chiến trường, khắp nơi đều là máu, còn có kềnh kềnh kêu to trên trời, thật đáng sợ, chính vì vậy con mới thức giấc. Lão tổ tông, cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi." Ngô Tương miễn cưỡng mỉm cười một chút, chỉ có chính nàng mới biết được, trái tim nàng thật sự đang đập mạnh đến mức muốn vọt ra khỏi cuống họng. "Người khác mơ cũng chỉ là một giấc mơ, của con lại không nhất định." Lão thái thái ngồi xuống bên giường, chỉ chăm chăm nhìn thẳng nàng. Đứa nhỏ này rất có linh tính, lần đầu niệm kinh thôi đã khiến bên tai bà có loại cảm giác thần Phật ngâm sướng đầy trời, cảm giác vô cùng huyền ảo, thật sự khiến bà có cảm giác mình đang ở trên trời chứ không phải thế gian nữa. Ngô Tương thật sự không muốn nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ một chút nào, thậm chí nàng còn chưa cảm nhận được Ngô Phẩm Ngôn còn sống hay đã chết. Vì tránh lão thái thái nghi ngờ hỏi thêm, nàng che ngực, bắt đầu la đao. "Sao lại thế này chứ? Vừa rồi còn khỏe lắm mà. Người đâu? Mau đi tìm đại phu. Mau đi đi." Lão thái thái thấy sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, thống khổ hận không thể lăn lộn trên giường, lập tức quan chuyện nàng nằm mơ ra sao đầu, chạy ra ngoài, đi một bước lại tiếp một tiếng thúc giục. Đại phu đến cẩn thận bắt mạch, lặp lại mấy lần rằng tìm không ra nguyên nhân bệnh, chỉ đành phải kê ra vài thang thuốc an thần tĩnh khí. Thời điểm Ngô Tương đưa tay đặt lên ngực mới nhận ra sự đau đớn này không phải chỉ là ảo giác trong mơ, mà chính là sự thật. Nàng rất rõ ràng bản thân không hề sinh bệnh, cũng không hề bị thương, chỉ có thể vì Ngô Phẩm Ngôn đã xảy ra chuyện. Nàng gắng gượng chống lại đau đớn, quỳ gối trước Phật cầu nguyện, không ngừng cầu nguyện. Vóc dáng nhỏ bé tiều tụy đem tất cả kinh văn có thể nhớ rõ trong đầu tụng rõ ràng. Một lần quỳ xuống này đã mất trọn một ngày một đêm. Lúc đầu lão thái thái còn niệm cùng, 3-4 canh giờ sau liền chịu không nổi. Mã Mama nhiều lần khuyên bảo trở về phòng nghỉ ngơi. Đứa nhỏ này rất thành tâm, rõ ràng không phải huynh muội ruột thịt, nhưng lại còn thân hơn so với huynh muội ruột mà. Lão thái thái lắc đầu thở dài. Xem ngài nói kìa, ở trong lòng tiểu thư, không phải hầu gia chính là ca ca ruột thịt của nàng sao? Suy cho cùng vẫn là tình cảm từ nhỏ lớn lên mà. Mã Mama nặng nhẹ vừa phải bóp chân cho lão thái thái. Vài ngày gần đây nàng ta đang làm cái gì? Lão thái thái chỉ về phía đông sương phòng. Sai người mua rất nhiều sa tanh và tú tuyến, nói là muốn thêu di ảnh cho hầu gia tú, lại muốn làm xiêm y cho tiểu thư đang lưu lạc bên ngoài. Mã Mama không tự chủ nhỏ giọng. Lão thái thái trầm mặt, thật lâu sau phun ra một ngụm trọc khí, giọng nói không chứa một chút tình cảm. Ngôn Nhi ở chiến trường chém giết, nàng ta lại ngồi đó theo di ảnh. Nàng ta ngại mệnh Ngôn Nhi cứng rắn lắm hay sao? Khác cũng không chết có phải hay không? Bỗng nhiên cảm thấy câu cuối cùng có điểm xấu, bà vội vàng niệm câu A Di Đà Phật, lập tức than thở. Xem như ta đã nhìn thấu rồi, cái gì mà huyết thống với không huyết thống, cốt nhục với không cốt nhục chứ? Kẻ vô tâm so với người lạ còn không bằng. Người dù là xa hay gần, là thân hay là sơ, chỉ nhìn một cái đơn thuần vào chữ duyên mà thôi. Nàng ta không có duyên mẫu tử với Ngôn Nhi, trái lại Tương Nhi cũng là có duyên phận quá sâu với hầu phủ ta. Tất cả đều là ý trời hết. Rốt cuộc lão thái thái cũng đã vứt sạch những định kiến về thân thế của Ngô Tương, dựa vào giường mềm ngẩn người trong chốc lát, sau đó không kiên nhẫn phất tay. Đi, thiêu hết ảnh thêu, tú tuyến, khung thêu của nàng cho ta. Nói cho nàng ta biết, trước khi Ngôn Nhi chưa về tới nhà không được làm mấy cái trò yêu đó nữa. Nếu không thì cầm lấy hưu thư chạy về nhà đi. Mã Mama thấp giọng đồng ý, cảm thán phu nhân sống cũng hay thật. Nếu không phải cố kỵ mặt mũi cho tiểu hầu gia, chỉ bằng cái trình độ hiểu chuyện của nàng ta, sớm bị hưu mấy trăm năm trước rồi. Từ sau chuyện Ngô Tương bừng tỉnh từ trong mộng, lại quỳ ở Phật đường một ngày một đêm, lão thái thái cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Mỗi ngày vừa mở mắt liền hỏi chiến trường Tây Bắc có đưa chiến báo nhập kinh hay không, hầu gia có tin tức hay không. Nhóm phó dịch ngoại trừ lắc đầu vẫn chỉ là lắc đầu. Lão thái thái lại đến hỏi Ngô Tương đã mơ thấy cái gì. Ngô Tương chỉ một mực ôm ngực kêu đau đớn, bộ dáng nhỏ bé kêu la thê thảm kia khiến lão thái thái không thể xác định được là thật hay giả, đành phải từ bỏ, sau đó lại vội vàng vàng tìm đại phu. Chuyện cứ thế trôi qua hơn nửa tháng, rốt cuộc lực chú ý của lão thái thái cũng bị một sự kiện khác hấp dẫn. Thần tăng Khổ Hải hòa thượng của Trấn Quốc Tự dạo chơi đã quay về, đặt ống quẻ xem tướng cho người hữu duyên. Chậm thì 3-5 ngày, lâu thì hơn 10 ngày sau để tiếp tục rời bến đi nước Thiên Trúc hướng Phật. Nói đến Khổ Hải hòa thượng, đây thật sự là một nhân vật truyền kỳ nhất của triều Đại Hán, có 102. 70 năm trước, Thánh Tổ Hoàng đế khai quốc vẫn chỉ là một thiên hộ hầu nho nhỏ. May mắn rút trúng quẻ ký vương của Khổ Hải hòa thượng trong Nghiễm Tể Tự, cũng chính là tự của ông. Lúc gần đi, Khổ Hải hòa thượng tặng ông một bức Cuồng Thảo Thượng Thư hai câu. Long Du Cửu Trọng Thiên, Địa Hạ Năm Châu Đồng. Thơ không được coi là thơ hay, chữ cũng không phải là chữ đẹp. Thánh Tổ Hoàng đế treo bức Cuồng Thảo trong phòng, cho đến ngày ấy đăng cơ mới hiểu được một chuyện. Đó cũng là điều mà năm đó ông này nỉ hỏi, nhưng Khổ Hải hòa thượng cũng không chịu nói rõ. Số mệnh của ông, cửu ngũ chi mệnh, thiên hạ chí tôn. Cho dù là ai cũng không thể ngờ rằng, chỉ một thiên hộ hầu nho nhỏ, nhưng vài năm sau lại trở thành chủ nhân của một vùng lãnh thổ rộng lớn. Chính vì thế, về sau, Nghiễm Tể Tự liền được hoàng đế ban xuống thánh chỉ đổi tên thành Trấn Quốc Tự. Ký vương của Khổ Hải hòa thượng đã trở thành thần vật mà từng người của cả triều Đại Hán này đổ xô vào muốn giành lấy. Nay đã qua 70 năm, Khổ Hải hòa thượng vẫn còn giữ được bộ dáng của năm đó, cứ như năm tháng đã quên mất ông vậy. Vì đủ loại nguyên nhân ấy, địa vị của ông càng thêm siêu nhiên. cũng càng khiến cho tâm trí của những kẻ khác hướng tới. Lão Thái Thái nghe được tin tức, lập tức sai người đi chuẩn bị xe ngựa, muốn đi đến Trấn Quốc Tự. Sai nha hoàn mặc thêm simi cho Tương Nhi, đừng để bị cảm lạnh trên đường, bà lo lắng dặn dò. Mã Mama đứng dưới hành lang nhìn trời, chần chừ nói: Lão phu nhân, bên ngoài mưa đang to như xối nước vậy, đường xá lầy lội không hề dễ đi chút nào, hay là chờ hôm nào khác hãy đi? Chính vì muốn xuất hiện trong ngày đầu tiên tại kinh đàn, nếu không vài ngày sau người dần dần nhiều lên, muốn chen cũng chen không được. Hôm nay chắc chắn thái tử phi nương nương cũng đi, đúng lúc thuận tiện nhờ nào một chút. Lão Thái Thái xua tay. Mã Mama không có cách nào, chỉ đành bất chấp mưa to chạy đến Tây Sơn Phòng, thông báo cho Ngô Tương nhanh chóng chuẩn bị. Cũng kỳ quái, trời đang mưa to như trút nước thế, hận không thể để cho chính tầng mây ngập đầy nước. Ngô Tương vừa trang điểm xong, vừa mới nhìn ra ngoài cửa, mưa liền ngừng lại. Một luồng ánh nắng vàng óng ánh rực rỡ phá tầng mây rơi trên đầu nàng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn, tựa như món ngọc thạch anh ngàn năm được cất giữ trong nước, tinh thuần thánh khiết. Ánh bụi tung bay xung quanh càng khiến nàng có thêm vài phần linh động. Mã Mama đứng ở tại chỗ ngây ngô nhìn nàng một lúc lâu, mãi đến khi Ngô Tương kỳ quái nhướng mi nhìn sang, bà mới trở về thực tế, để nàng đi ra ngoài. Hai bà cháu đến Trấn Quốc Tự, quả thật gặp được xe ngựa của Thái tử phi đang đứng ngoài cửa. Rất nhiều thị vệ cầm kiếm tuần tra chung quanh, thấy những người không có nhiệm vụ liền tiến lên xua đuổi. Ngô Phẩm Ngôn nay đang ở Tây Bắc xa xôi chém giết, nếu đánh thắng trận này, ngày sau sẽ kế thừa y bác của lão Vĩnh Nhạc Hầu, trở thành phiêu kỵ tướng quân, nắm giữ 100,000 binh mã. Hắn là cấp dưới mà thái tử tín nhiệm nhất, cũng là trợ lực lớn nhất của thái tử, luận về quan hệ cá nhân cũng không thua gì huynh đệ ruột thịt. Chính vì mối quan hệ như vậy, lão Thái Thái vừa gửi lời nhắn, thái tử phi liền sai người ra nghênh đón, khiến một đám quý phu nhân không thể vào cửa ghen tị đến đỏ cả mắt. Đoàn người đều tự chào vấn an, ngồi vào chỗ của mình, sau đó mới bắt chuyện với nhau. Thái tử phi nương nương đã rút được quẻ ký vương sao? Lão Thái Thái tò mò hỏi. Chưa từng, hôm nay đi theo bản cung đến đây trên dưới cũng được 100 người, nhưng lại không có một người rút trúng quẻ vương. Có thể thấy đã vô duyên với Cổ Hải đại sư, chỉ có thể ở đại điện nghe kinh cầu phúc, qua canh giờ liền trở về. Thái tử phi lắc đầu cười khổ. Cổ Hải hòa thượng là thần tăng của triều Đại Hán, người thường chỉ có thể cảm thán một câu thần trong nhân, trong lòng đều ẩn núp một ước số không bị trói buộc, làm việc nói chuyện toàn dựa vào sự yêu thích của cá nhân. Cổ Hải hòa thượng xem tướng mạo cực kỳ chuẩn, có thể biết trước sinh tử tương lai, nhưng không phải ai cũng được xem qua, cũng chỉ coi trọng một chữ duyên phận. Ông cho thợ thủ công tạo một ống quẻ thật lớn có thể chuyển động, phân hai tầng cao thấp, ở giữa dùng tấm ngăn ngăn lại, tổng cộng có thể chứa đến 50,000 quẻ. Người sinh quẻ chuyển động ống quẻ sẽ rút tấm ngăn ở giữa ra, để cho toàn bộ quẻ ào ạt rơi xuống dưới đáy, xoay người tùy ý nhặt lên một quẻ là được. Nếu rút trúng quẻ ký vương, đại biểu cho việc người sinh quẻ có duyên với Cổ Hải hòa thượng, ông sẽ gặp người đó một lần, vô luận người đó hỏi cái gì, đều có thể biết được đáp án từ trong miệng ông. 50,000 quẻ, chỉ có một cơ hội. Đại Hán triều khai quốc đã 70 năm, chỉ có một mình thánh tổ hoàng đế may mắn rút trúng quẻ vương. Cứ như thế, mỗi khi Khổ Hải hòa thượng về kinh ngồi thiền, người lên Trấn Quốc Tự xin quẻ cứ từng đợt xuất hiện, hận không thể sang bằng cả ngọn núi. Mấy ngày hôm trước đương nhiên do hoàng tộc đặt bao hết, sau vài ngày mới đến phiên các nhà huân quý. Bình dân nếu muốn đi vào, đợi sau khi quan to quý nhân trong toàn kinh thành đều đi qua một lần mới nói sao. Lão Thái Thái cùng Thái tử phi thổn thức một trận, thấy Thái tử phi cùng người nhà mẹ đẻ của hoàng hậu đã rút xong, lúc này mới mang Ngô Tương đi qua. Ta phụ trách xoay ống, con phụ trách nhặt quẻ. Khi những quẻ này rơi xuống, con không cần phải do dự, chỉ cần nhìn thuận mắt thì cứ cầm lên. Có nhặt được quẻ tốt hay không cũng chỉ dựa vào duyên số mà thôi, không thể cầu quá xa. Lão Thái Thái ôn nhu dặn dò. Ngô Tương gật đầu đồng ý. Hai người chắp tay trước ngực, âm thầm niệm câu Bồ Tát phù hộ. Thái tử phi và một đám phu nhân đứng ở một bên kiển chân đứng đợi. Ống thẻ rất nặng, lão Thái Thái chỉ xoay hai vòng đã đổ một thân mồ hôi, lại cố gắng quay thêm ba vòng nữa mới rút tấm ngăn ra. Chỉ nghe thấy một trận tiếng động ồn ào, một đám quẻ khắc chữ tinh vi bằng trúc rơi xuống lả tả. Một tiểu sa di đưa tay nói: Thỉnh thí chủ chọn ngay một quẻ trong vòng 2 hơi thở. Sau 2 hơi thở thì dù có chọn cũng chỉ là vô duyên với đại sư. Trong 2 hơi thở chọn lấy một quẻ, thật đúng là chỉ có thể chọn bừa mà thôi. Ngô Tương không đợi tất cả quẻ thăm bằng trúc rơi xuống hết, đã đưa tay ra không trung bắt lấy một quẻ, giao cho Tiểu Sa Di. Lúc đầu, Tiểu Sa Di còn cười khanh khách, nhưng vừa thấy 2 chữ ký vương khắc bằng chữ phản trên quẻ thăm, sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng hốt chạy nhanh về phía hậu viện, vừa chạy vừa la. Sư phụ, có người rút trúng thăm vương. Lời này vừa nói ra, trong khoảnh khắc, cả điện đã bắt đầu ồn ào cả lên. Lão Thái Thái vốn chỉ muốn thử một lần cho thỏa tâm nguyện, căn bản không muốn rút trúng quẻ vương. Lần này thật sự đã bị choáng váng. Một hồi nhìn xem móng thẻ, một hồi lại nhìn sang Ngô Tương, hơi có chút sai, như rơi vào trong mộng. Thái tử Phi nhìn chằm chằm Ngô Tương, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vị tiểu thư dòng chính phủ Vĩnh Nhạc Hầu này, quả thật là người có linh tính thiên hạ. Cả nhà Vĩnh Nhạc Hầu đều là người có phúc trạch thâm hậu, chả trách có thể giúp cho thái tử tìm được đường sống trong chỗ chết tận 2 lần. Vì quẻ ký này chỉ liên quan mật thiết tới việc có thể gặp Khổ Hải Hòa Thượng, cũng không phải là mệnh ký. Người rút được quẻ này chỉ có thể nói là vận khí tốt, có duyên với Khổ Hải. Cạnh lời đồn ác ý hãm hại cũng không thể truyền ra được. Lão Thái Thái vừa mới hàn huyên cùng các vị phu nhân đang đến bên chúc mừng, muốn hưởng chút phúc phận của Ngô Tương, lập tức được một tăng nhân dẫn đường vào hậu viện. Vài tiểu sa di vây lại đây, nhặt những quẻ trúc một lần nữa thả lại mặt trên một tầng. Thiện phòng của Khổ Hải Hòa Thượng rất đơn sơ, chỉ là một gian nhà vẻn vẹn chừng 20 thước vuông, bên trong trừ một cái bồ đoàn và một cái bàn ra thì không còn vật nào khác. Bên ngoài có thêm một cái sân nhỏ, có một gốc cây bồ đề, đào một cái hồ sen nhỏ, nhìn có vẻ đơn sơ nhưng lại rất có khí thế. Lão Thái Thái như ngừng thở, bước từng bước chậm chậm. Lúc gần đến cửa thiện phòng, bà chần chờ nói: "Tư Nhi, hay con chờ ở ngoài viện một lát, lão tổ tông có vài lời muốn nói với đại sư." Ngô Tương là người bên ngoài thế giới này, phải gặp thần nhân như Khổ Hải, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng bất an, nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Trái tim của nàng đã bị lấy ra, di thể vẫn còn ở trong tay mẹ, vì muốn giấu giếm chân tướng, chắc hẳn bà đã vội vàng mang đi hỏa táng. Cho dù có thể trở về, nàng có thể còn là Ngô Tương nữa sao? Còn có thể nhìn thấy người ấy nữa hay không? Trong lúc nhất thời, nàng rơi vào mê man. Từ lúc Triều Đại Hán thành lập đến nay đã qua 70 năm. 70 năm trước, Khổ Hải là cái dạng gì? Hiện nay vẫn cứ một hình dạng như trước. Lông mi râu mép trắng như sương. Những nếp nhăn trên khuôn mặt không nhiều thêm một nét, cũng không hề ít đi một nét. Hai con mắt trầm lắng như biển rộng. Thấy lão Thái Thái, ông niệm một câu Phật, đưa tay mời bà ngồi xuống. Xin hỏi thí chủ có gì chỉ giáo? Thỉnh đại sư giúp lão thân nhìn xem 2 cái bát tự này. Lão Thái Thái lấy ra 2 tờ giấy từ trong tay áo, mở ra đặt lên mặt bàn. Khổ Hải Hòa Thượng gật đầu, nhìn kỹ một lát, sau chỉ vào tờ giấy, hé miệng. Âm sát, cô loan quả túc, cách giác tinh chồng, hình phụ khắc mẫu, hình phu khắc tử, lục thân gia súc, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Dù đã có quý nhân giải tinh, cũng không thể giúp được nhiều. Dù lão Thái Thái đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nghe xong những lời này, sắc mặt cũng không kìm được mà trắng bệch. Khổ Hải Hòa Thượng cũng không quan tâm, chỉ vào một tờ khác tiếp tục nói: Bạc duyên phụ mẫu, vô tình địa chi hại hợp, nữ giỏi võ, nam hiếu chiến, nạp âm kiếm phong, không được chết già. Không, không thể chết già. Thân thể lão Thái Thái lay động, giống như sắp té xỉu. Mã Mama vội vàng tiến lên nâng. Khổ Hải Hòa Thượng liếc mắt nhìn bà một cái, ngay sau đó mở miệng: Số mệnh tướng số 2 người này, nếu là vợ chồng nhất định trong nhà gặp tai họa không ngừng, nếu là huynh đệ tỷ muội nhất định sẽ tranh đấu, không thể cùng tồn tại. Đầu óc lão Thái Thái càng thêm choáng váng, run rẩy mở miệng: Không thể chết già, không có cách nào sửa lại số mệnh sao? Làm sao lại thành không thể chết già chứ? Về phần số mệnh tương trùng ra sao, bà cũng không có hơi sức hỏi thêm. Khổ Hải Hòa Thượng nhắm mắt nhẩm tính toán, bỗng nhiên a một tiếng. Lão Thái Thái vội vàng phát đi qua vội hỏi: Đại sư, có biện pháp gì rồi sao? Vốn là số mệnh khó giải, bỗng nhiên xuất hiện một thái ất quý nhân, thiện tai, thiện tai. Khổ Hải Hòa Thượng chắp 2 tay trước ngực, cảm thán: Ngày trước người này đã trải qua một hồi đại kiếp nạn, nói vậy thì vị thái ất quý nhân đã xuất hiện bên người, thí chủ có thể yên tâm. Vị thái ức quý nhân này là ai? Cả người lão thái thái đều mệt lả, vẫn còn một lòng cầu giải. Xa tận chân trời. Dứt lời đứng dậy, hướng cây bồ đề về phía Ngô Tương đang đi đến. Trong mắt xuất hiện những tia sáng kỳ dị. Rõ ràng là tử thân của một đứa trẻ, lại tồn dị linh hồn dị thế. Mắt trái đầy lệ khí, mắt phải là thản nhiên. Ấn đường chứa ánh sáng Phật quang sáng chói, đảo ngược vận đen, số mệnh vô song. Người có duyên Phật thâm hậu như thế, quả nhiên là người ông rất ít thấy từ trước tới nay. A Di Đà Phật. Khổ Hải hòa thượng chắp hai tay trước ngực muốn nói. Ngô Tương mỉa mai. Nếu muốn hỏi ta từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu, ta sẽ nói cho ông biết chỗ ta lui tới, nơi đi lại hiện giờ. Nếu muốn hỏi ta đang nghĩ gì, ta sẽ nói cho ông biết lúc ta không có vọng tưởng, một lòng chỉ là Phật quốc. Nhưng khi đã có vọng tưởng, một lòng lại chính là địa ngục. Ta có vọng tưởng, ta ngày xưa tình nguyện ở địa ngục. Cho nên không cần phải thương hại ta, cũng không cần phải siêu độ cho ta. Kể từ khi ta quyết định nắm chặt lấy một vọng tưởng duy nhất ấy, ta đã không còn hy vọng vào những điều xa vời thực tế rồi. Hoặc phải nói rằng đó đã là quá khứ. Nàng quay sang nhìn hồ sen phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy tâm trạng trở nên thông thuận hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc Khổ Hải hòa thượng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười đầu tiên của hôm nay, từ từ nói. Thí chủ đã nghĩ thông thấu, không cần lão nạp nhiều lời. Ngô Tương gật đầu, hỏi. Anh hai ta còn bình an? Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Khổ Hải hòa thượng nhìn về phía lão thái thái, cười nói. Phúc vận vô song, Phật duyên thâm hậu, vượng phu vượng gia hưng lục súc. Người này có thể là bảo bối trấn trạch. Thái ức quý nhân này, thí chủ không cần phải đi tìm chỗ khác làm gì. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão thái thái giật mình, ngây ngốc một lát mới lộ ra vẻ mặt mừng như điên, luôn miệng nói lời cảm tạ Khổ Hải. Khổ Hải đạm cười lắc đầu, lại nói nếu tìm được sư đệ Khổ Tuệ hòa thượng, nhất định sẽ ra lệnh hắn đến cửa điều trị thương tật ở chân cho nữ thí chủ. Bảo bối trấn trạch, ta sao? Ngô Tương nghe được câu ấy, khóe miệng thành đường thẳng, nhưng cũng hiểu được nếu có lời nói này của lão hòa thượng, những ngày sau này của nàng ở phủ Vĩnh Nhạc Hầu sẽ tốt hơn trước. Nhưng mà dù số mệnh có như thế nào, cũng chỉ là nền cho nữ chính mà thôi. Người ta nhất định sẽ có mệnh phượng vũ cửu thiên. Chờ nữ chủ trở về, tất cả số mệnh mới có thể bắt đầu chuyển động. Hiện giờ có nói cái gì đi nữa cũng chưa thể chắc chắn. Nghĩ đến đây, đáy mắt Ngô Tương xuất hiện một tia lễ khí. Nàng dường như không thể thờ ơ lạnh nhạt như trước nữa rồi. Bởi vì những thứ nàng đã có được, thì dù thế nào cũng không thể để vụt mất. Nhóm phu nhân tụ tập ở ngoài điện, thỉnh thoảng rướn cổ lên dò xét. Thấy lão thái thái cuối cùng cũng đi ra, vội vàng bước lên vây quanh bà. Thái tử phi mời lão thái thái ngồi vào bên cạnh mình, lại sai người chuẩn bị điểm tâm cho Ngô Tương, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ngô lão thái quân đã có thể lấy được đáp án vừa lòng từ chỗ Khổ Hải đại sư rồi chứ? Về phần lão thái thái hỏi cái gì, nàng không cần phải dò hỏi, dù sao cũng xuất thân thế gia vọng tộc, gia giáo để ở đâu chứ? Lão thái thái cười nói, vừa lòng, rất vừa lòng. Tình cảnh lúc ấy cũng không muốn hỏi gì khác, chỉ hỏi về an nguy của Ngôn Nhi. Nó là hiểm tử hoàn sinh, chắc chắn có thể bình an trở về. Ngô Phẩm Ngôn lập được công trạng chẳng khác nào trợ lực phía sau của thái tử sẽ tăng thêm một phần. Thái tử phi nghe xong cũng vui vẻ cười rộ lên. Trong lòng nhóm phu nhân cũng biết, lão thái thái xem cháu trai nhà mình quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cháu trai ở trên chiến trường chém giết, thập tử nhất sinh, nếu bà không hỏi về điều này mới khiến người ta bất ngờ, bởi vậy cũng chỉ vây quanh hỏi han ân cần thêm một chút. Ngô Tương nhẫn nại một lát, cuối cùng ngồi không yên, kéo vạt áo lão thái thái, nhẹ giọng nói, lão tổ tông, con muốn đến Đại Hùng Bảo Điện cầu phúc cho ca ca, có thể đi trước một bước hay không? Được, con đi đi, lão tổ tông sẽ đến sau. Lão thái thái từ ái sờ đầu nàng. Sau khi Ngô Tương đi rồi, lão thái thái cùng thái tử phi lại trò chuyện thêm một lát. Khi hai người dời bước đến Đại Hùng Bảo Điện, chỉ thấy một đứa trẻ nhỏ bé quỳ gối trên bồ đoàn. Mỗi lần niệm xong một câu kinh văn, vóc dáng tiều tụy ấy lại dập đầu một cái. Không quá hai khắc sau, cái trán đã lập tức sưng đỏ không nỡ nhìn. Đứa bé nhìn về phía Phật tổ trên điện, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, van xin người đưa ca ca nàng trở về bình yên vô sự. Lão thái thái nhìn tới mức nước mắt sắp trào ra, vội vàng cúi đầu dùng khăn tay lau sạch. Thái tử phi than thở nói, Ngô lão thái quân, người cháu gái này, người thương yêu quả là không ổn mà. Nhà ai lại có huynh đệ tỷ muội có thể tình thâm ý trọng giống như nhà ngươi vậy chứ? Thật sự là khó có được. Lão thái thái hé miệng cười, giọng điệu hàm chứa vài phần kiêu ngạo. Thái tử phi nương nương nói đúng. Tuân nhi nhà của ta chính là đứa trẻ tốt nhất, hiếu thuận, hiểu chuyện, biết lễ, đầu óc lại còn trí tuệ. Thái tử phi khẽ cười một tiếng, nhưng đại điện lại cho bà cháu hai người một lòng cầu bình an. Niệm kinh văn trong điện trọn một ngày, lại cúng 500 cân dầu vừng, hai bà cháu mới ngồi xe ngựa xuống núi dưới nắng chiều. Lão thái thái cùng Mã Mama ngồi chung một chiếc xe, một chiếc phía sau để lại cho Ngô Tương cùng nha đầu bên cạnh nàng. Bị phơi dưới nắng gay gắt nửa ngày, con đường lầy lội đã khô cứng trở lại. So với lúc đi thì an ổn hơn nhiều, nhưng tâm trạng lão thái thái lại bất an không yên. Lời nói của Khổ Hải Hòa Thượng vẫn còn quanh quẩn trong đầu bà, vô luận thế nào cũng không thể biến mất. Bà nhắc đi nhắc lại từng câu chữ ấy, phân tích rõ ràng, vân vê nhào nặng, lại sâu chuỗi với những chuyện trước đó, cố tình lại càng khiến cho cảm giác khó chịu của bà được phóng đại vô hạn. Cháu gái ruột thịt của bà quả nhiên là một kẻ thiên sát cô tinh. Trong lòng Mã Mama cũng nhớ chuyện ấy, do dự một hồi lâu mới nhẹ giọng. Lão phu nhân, Khổ Hải đại sư nói số mệnh của tiểu thư và hộ gia tương khắc nhau, nếu là huynh muội thì sẽ tranh đấu đến một mất một còn. Người xem nên làm thế nào mới phải? Có cần phải tìm người này trở về nữa hay không? Nhỡ đâu lại khác với hầu gia thật thì sao? Tranh đấu với nhau đến một mất một còn, nói cách khác, chính là cháu gái sẽ tranh đoạt số mệnh với cháu trai. Nhưng nếu mệnh của cháu gái quá cứng rắn, cháu trai sẽ rơi vào cái kết cục không thể chết già sao? Lão thái thái bị phỏng đoán của chính mình dọa sợ, môi run rẩy kịch liệt, sau một lúc lâu cũng không thể mở miệng nói câu nào. Nhưng xét cho cùng, bà cũng không phải là người đạm mạc vô tình như Lâm Thị, cũng không thể làm được cái việc để cháu gái lưu lạc bên ngoài tự sinh tự diệt. Đợi tâm trạng bớt bối rối mới mệt mỏi nói, đương nhiên là phải tìm ra chứ. Cho người tìm trở về, lại để cho huynh muội bọn chúng xa cách nhau ra, sau đó nhanh chóng chọn ra một cuộc hôn nhân, gả đi xa xa một chút. Số mệnh ấy của tiểu thư, muốn tìm một người trong sạch để gả, sợ là... Lời kế tiếp, Mã Mama không dám nói ra. Gả một người là thiên sát cô tinh cho nhà khác, đấy không phải là kết thân, mà là kết thù đấy. Lão thái thái trầm ngâm nói, đương nhiên không thể gieo tai họa cho người bên ngoài. Có thể tìm người có số mệnh cứng rắn như nàng, không quan trọng là vợ kế hay gia môn nghèo hèn, có thể giúp hai nhà mạnh khỏe là được. Nhiều lắm thì Vĩnh Nhạc hầu phủ bỏ đồ cưới nhiều thêm một chút, đảm bảo cho nàng có một đời giàu có đi. Dứt lời, thở dài một tiếng. Lão phu nhân nói đúng, hai người có số mệnh cứng rắn ở cùng nơi, ngươi khác không được ta khác không được ngươi, cũng có thể bình an vô sự. Mã Mama thấy tâm trạng lão thái thái không tốt, lập tức vắt hết óc trêu ghẹo. Nhưng mà ngài cũng không cần phải quá quan tâm, không phải quý phủ của chúng ta có một chi bảo trấn trạch sao? Có Tương Nhi tiểu thư ở đây, hầu phủ không thể xảy ra chuyện gì được. Tương Nhi tiểu thư trồng cái gì sống cái đó, chuyến đi lần này cũng được ông trời mở mắt phù hộ, giữa hàng vạn quẻ lại có thể chọn được quẻ ký vương, phúc khí rất lớn đấy. Lão thái thái vừa nghe xong, quả nhiên tâm trạng tốt lên rất nhiều, gật đầu cười nói. Quả nhiên Trầm gia kia đã chịu thua thiệt rồi, một hòn ngọc phú tinh như thế, nhưng lại để cho chúng ta ôm về Vĩnh Nhạc hầu phủ. Thật sự là... Nói tới đây bà vội vàng dừng lại, tâm trạng có chút lóe lên. Đúng vậy, phúc oai của Trầm gia bị Vĩnh Nhạc hầu phủ ôm đi, thiên sát cô tinh của Vĩnh Nhạc hầu phủ để lại cho Trầm gia nhận lại. Hiện giờ tình trạng của Trầm gia như thế nào rồi? Sẽ không phải là tai họa liên tục chứ? Không thể sẽ... Càng nghĩ càng thấy chột dạ mà. Lão thái thái che miệng ho khan. Mã Mama cũng nghĩ đến điều đó, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, thầm cảm thán. Lúc trước phu nhân còn nói bị người Trầm gia hại thảm, lại không biết người Trầm gia mới chân thật là khổ chủ. Bồ Tát vẫn là hướng về phía Vĩnh Nhạc hầu phủ ta. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lại nói, từ khi trong lòng Ngô Tương đã tiếp nhận Ngô Phẩm Ngôn, liền không muốn giữ tâm tình an ổn đợi ở Vĩnh Nhạc hầu phủ. Hễ lão thái thái có chuyện gì đau đầu nhức óc, nàng nhất định hầu hạ bên cạnh. Hai người cùng nhau niệm kinh, cùng nhau làm nữ hồng, tình cảm một ngày còn hơn một ngày. Cho đến nửa năm sau, rốt cuộc Ngô Tương cũng bị lão thái thái nói động, bắt đầu tiếp quỹ tiền trong hầu phủ. Kiếp trước nàng cũng từng tự mình kinh doanh vài công ty nhỏ, không phải vì kiếm tiền, chỉ đơn giản muốn giết thời gian. Nhưng cũng là kinh doanh sinh động, quản lý một hầu phủ chỉ có 200-300 người đối với nàng cũng dễ như chơi đùa thôi. Ban đầu lão thái thái còn lo lắng, nàng bị một đám ma ma quản sự qua mặt hay quản thúc. Bà lại thường xuyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thấy nàng chẳng những không gặp chút khó khăn nào, lại có thể lật ngược thế cờ, dạy cho mấy ma ma quản sự thành người dễ bảo. Trong lòng càng thêm vừa ý. Nhưng Ngô Tương hiểu được, bản thân mình chỉ là một thứ đồ giả, sớm muộn gì cũng có ngày rời khỏi hầu phủ. Vì vậy càng sắp xếp sổ sách vô cùng tinh tế, cho dù là chia ra mấy đồng tiền hay chút bạc vụn cũng nhớ từng chút rõ ràng rành mạch, khiến người vừa xem là hiểu ngay. Nàng nghĩ ít hôm nữa trả việc bếp núc lại, không thể để cho người ta lấy làm chui gây khó dễ cho mình. Lão thái thái không biết tâm tư cẩn thận của nàng, lại đặt tài cán của nàng trong mắt, tâm trạng càng thêm vui mừng hơn ngưỡng mộ. Một thời gian sau liền bắt tay giao hết tất cả mọi việc vặt cho nàng. Bản thân bà lại chỉ trồng hoa nuôi cá, nhàn nhã sống qua ngày. Thân thể vì mệt nhọc mà suy yếu dần dần chuyển tốt, thậm chí hai bên tóc mai bạc trắng cũng đã xuất hiện chút tóc hoa râm. Một năm rưỡi sau, Ngô Phẩm Ngôn dẹp yên loạn Vũ Vương đại thắng về kinh, nhảy lên thăng chức làm tứ phẩm quản uy tướng quân, tay cầm quân quyền 18 vạn, không thể nói quá nhiều, nhưng cũng không ít. Năm nay hắn chỉ vừa mới 17, có dũng có mưu, tương lai không thể lường trước được. Ngày quân đội nhập kinh, lão thái thái lo lắng Ngô Tương đi đứng không tiện, cũng không ra cửa thành nghênh đón. Hai bà cháu vẫn như cũ tránh ở sau tường lắng nghe tiếng vó ngựa đều đều, lần này trong mắt đều hàm chứa đầy ý cười. Ngô Phẩm Ngôn lên triều một chút, liền vội vàng đánh ngựa chạy về nhà, chân chỉ vừa nhảy vào cánh cửa, đã thấy muội muội ngồi trên xe lăn nhìn về phía mình cười rực rỡ. Lão thái thái đứng ở phía sau nàng, vốn cũng mang theo nụ cười, lại không biết vì sao đã chuyển thành muốn khóc, sợ làm mất hào hứng, vội vàng cúi đầu lau nước mắt. Thiếu niên cao hơn, cũng đã lớn thêm, trên người mặc một bộ áo giáp màu đỏ, khuôn mặt vẫn cứ tuấn mỹ giống như ngày xưa, lại có thêm vài phần thành thục kiên nghị. Trong đôi mắt sâu mang theo luồng sát khí không thể biến mất, hung danh của hắn trên chiến trường đã sớm truyền vào kinh thành. Ngày hôm nay nhìn thấy mới hiểu được vì sao phản quân đều gọi hắn là Ngọc Diện Diêm Vương. Nếu khuôn mặt hắn cứ không chút thay đổi đứng nơi đó, bị máu tươi cùng chiến hỏa luyện ra khí chất sắc bén giống như một cây đao, thẳng đến khi khiến cho những người xung quanh bị thương tích đầy mình cũng không dám tới gần. Lão thái thái đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra chút giật mình. Bất tri bất giác, cháu trai bà đã thành một tướng quân vũ dũng còn hơn cả tổ phụ của hắn. Ngô Tương lại giống như không cảm thấy được sự biến hóa của huynh trưởng, giang hai tay rộng ra, thất thanh gọi, ca ca. Nếu hai chân của nàng còn tốt, lúc này nhất định sẽ chẳng khác nào nhũ yến đầu lâm, không quan tâm gì hết mà chui vào trong lòng hắn. Ngô Phẩm Ngôn cười nhẹ, giọng cười càng thêm tràn đầy tình cảm, ánh mắt nghiêng về sự ôn nhu, xua tan hết cả một thân huyết khí. Xoay người ôm muội muội càng lúc càng xinh đẹp đáng yêu vào trong lòng, đặt khuỷu tay cân nhắc, lập tức bất mãn mở miệng, gây. Ở tuổi này, ở triều đại hán đã có thể xem là một đại cô nương, không nên dựa vào trong lòng huynh trưởng. Nhưng Ngô Tương lại không hề có một chút tự giác ấy, đưa tay ôm lấy cổ huynh trưởng, thầm oán nói, huynh không bình an trở về nhà, muội và lão tổ tông ăn không ngon ngủ không yên, làm sao có thể không gầy chứ? Huynh cũng không hiểu được mỗi một tháng phải gửi phong thư về. Mỗi ngày muội và lão tổ tông đều đứng ở cửa ngóng trông. Thấy binh lính đưa chiến báo vào kinh liền vội vàng cho người ra ngoài hỏi thăm. Nhìn cổ của hai bà cháu muội xem, đã dài hơn 3 tấc so với ngày xưa rồi này. Cho đến khi đem hết tất cả những uất ức này nói ra, Ngô Tương trách móc xong lại bắt đầu nghẹn ngào, vùi đầu đem tất cả nước mắt quệt lên người Ngô Phẩm Ngôn, chỉ muốn phát hết mối hận trong lòng. Lão thái thái dở khóc dở cười chọc vào óc nàng. Ngô Phẩm Ngôn lại không thể cười được chút nào, từng giọt nước mắt rơi vào vạt áo, dừng trên hõm cổ màu đồng của hắn, nóng đến mức khiến hắn không ngừng run rẩy. Đến giờ khắc này, tiếng trống trận ồn ào náo động ở bên tai, tiếng la hét vì chém giết, tiếng lửa đạn ầm vang, âm thanh hò hét của những vong hồn chết trận mới lần lượt biến mất, được tiếng khóc thúc thích, yếu ớt bên tai ẩn chứa vô số ủy khuất cùng nhớ mong thay thế. Lúc này, hắn mới từ một thanh chiến đao vô tâm lạnh lẽo chuyển hóa là một con người sinh động bình thường. Đừng khóc. Hắn dùng lực xoa nhẹ đỉnh đầu của muội muội, nói giọng khàn khàn. Ca ca đã trở lại, ca ca còn sống, đã trở lại rồi đây. Ngô Tương chậm rãi ngừng khóc, nâng ống tay áo quệt qua lau nước mắt trên mặt, đưa mặt mình dính sát vào mặt huynh trưởng, nhẹ nhàng cười rộ lên, vừa cười lại nhịn không được, dùng chóp mũi mình cọ vào chóp mũi huynh trưởng, cùng hô hấp, cùng dành không khí với hắn. Nha đầu điên, vừa khóc vừa cười còn ra thể thống gì, nhanh để cho ca ca con vào nhà nghỉ một lát. Lão thái thái ngoài miệng răng dạy, trong mắt lại tràn đầy vui mừng, tiến lên xoa bóp cánh tay cường kiện của cháu trai, than thở nói, khỏe mạnh, lại còn cao hơn tổ phụ của con nữa. Ngô Phẩm Ngôn cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai bên tóc mai của bà, cười nói, lão tổ tông nhìn còn trẻ tuổi hơn ngày xưa đấy ạ. Con không biết năng lực của Tương Nhi nhà chúng ta đấy thôi, giúp ta quản lý việc bếp núc, bây giờ trong phủ từ trên xuống dưới toàn do nàng định đoạt, ta không cần phải phí một chút tâm tư nào, mỗi ngày chỉ cần ăn chay niệm Phật, trồng hoa dưỡng quả, quá là khoan khoái, không trẻ lên mới là lạ. Tổ tôn ba người dọc đường trở về đều nở nụ cười tươi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.